Toàn chức pháp sư 133 chương 1329 nói nhiều một câu gãy chân Nam Vinh Hy cả người đều ngây dại. Hắn cuối cùng tất cả thủy chi lực lượng tạo thành nước ngự tạo thành bọt nước màn trời, nhưng ở đối mặt Mạc Phàm cái này cửu cung giao viêm long thời điểm vậy mà căn bản không được hoàn toàn ngăn cản tác dụng. Phà duyên hải trên đại đạo một vòng hỏa diễm gần sóng đẩy ra quang mang chiếu sáng cái này một mảnh đỏ bừng vô cùng, những cái kia ngắm nhìn người giờ phút này cũng dọa đến nhao nhao luôn về sau đi, tạo thành một mảng lớn hỗn loạn. Mỗi một con giao long đều phi thường to lớn, liền con giao long chỗ chiếm cứ khu vực tự nhiên là vượt qua tuyệt đại đa số người đối ma pháp kiến thức, mà Nam Vinh Hy thân ở trong đó bị Bành Trương tùy ý liệt diễm cho giày vò đến thống khổ không chịu nổi, bất đắc dĩ lựa chọn chạy trối chết tại tầng tầng bọt nước màn trời bảo vệ dưới, hắn mới miễn cưỡng chạy trốn tới chống sóng từ bên trên. Giờ phút này hình cung bãi biển cũng bị liệt diễm sóng nhiệt nuốt mất, suýt nữa đốt tới rừng nơi đó. Nam Vinh ngây đầy bụi đất đứng ở nơi đó hung hăng trợn mắt nhìn một chút muội muội Nam Vinh nghe nói: "Cái này gọi không cần để ý sao? Gia hỏa này hỏa hệ tu vi cực mạnh." Nam Vinh nghe cũng hoàn toàn một bộ không thể tin được dáng vẻ. Ban đầu ở thế giới học phủ chi tranh bên trên thời điểm, Mạc Phàm cho dù thu hoạch được viêm cơ phụ thể cũng không có khả năng thi triển ra khủng bố như vậy hỏa diễm ma pháp đến a. Cái kia chín đầu viêm chi giao long khí thế bàng bạc đến cảm giác đã gần sát siêu giai lực, người bình thường chỗ nào ngăn cản được. Nam Vinh khi nhìn thoáng qua chống sóng từ bên trên đã dần dần nhiều hơn cái khác thế ra người, cân nhắc cho tới hôm nay hành vi vốn là nghiêm trọng vượt biên giới, lại thêm Mạc Phàm đến đây làm dối thì càng khó giải quyết. Ban si chính ngươi xử lý đi. Nam Vinh Hy quả quyết lựa chọn rút lui, hắn cũng không muốn bởi vì trợ giúp ban si mà ảnh hưởng đến Nam Vinh thế gia danh dự. Mấy người bọn hắn trưởng bối cấp thế gia pháp sư liên thủ đối phó một cái quốc phủ tuyển thủ truyền ngôn ra ngoài, nhất định mặt mũi bị hao tổn. Ban si nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy là phải cầm xuống Mục Ninh Tuyết cũng có thể lấy về băng tinh sát cung, nào biết được đột nhiên giết ra một cái Mạc Phàm tới. Ghê tởm hơn chính là cái này Mạc Phàm thực lực không biết lúc nào trở nên như vậy biến thái. Lê Hồng Mi, Nam Vinh Hy loại này cao giai bên trong cường giả đỉnh cao vậy mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Hô hô hô hô hô, nóng hổi viêm sóng đã hướng phía Ban Si nơi này đập tới. Ban Si cuối cùng vẫn là không thể cầm xuống Mục Ninh Tuyết, cho Mục Ninh Tuyết trên thân lưu lại vết thương cũng không mấu chốt. Ban Si thầm hận vô cùng, đã từng hắn bóp chết Mục Ninh Tuyết là phi thường chuyện dễ dàng, mà bây giờ vậy mà khổ công không được, thậm chí muốn đơn đả độc đấu mà nói Ban Si còn chưa nhất định có thể cầm xuống Mục Ninh Tuyết. Lần này cần là không thành công, lần tiếp theo đoạt lại băng tinh sát cung liền triệt để không có hy vọng. Ban Si rất không cam lòng, vừa nghĩ tới mình tân tân khổ khổ kinh doanh đồ vật bị tiện nhân này cho toàn bộ cướp đi, nội tâm của hắn càng dâng lên vô cùng vô tận oán giận chi ý. Hai mắt thấy lại hướng Mục Ninh Tuyết thời điểm vậy mà đã nổi lên sát ý, đã đoạt không trở lại vậy cũng không thể tiện nghi nữ nhân này trực tiếp hủy nàng. Mục Ninh Tuyết trên người có thương, đó là nguyền rủa chi phụ, một loại đến từ linh hồn cùng thân thể song trọng tra tấn để nàng có chút rất khó tập trung tinh thần, phương diện tốc độ cùng chậm quá nhiều. Ban Si tới trước mặt Mục Ninh Tuyết, lần này Ban Si trực tiếp phát động đáng sợ tài nhện chi hãm, đem những cái kia tinh hồng nhện đoạt mệnh tia quấn trên thân Mục Ninh Tuyết, bắt đầu không ngừng rút ra Mục Ninh Tuyết trên người linh hồn chi lực. Mạc Phàm tự nhiên nhận ra tài nhện chi hãm, nhìn thấy Ban Si vậy mà dùng loại vật này đối phó Mục Ninh Tuyết, lồng ngực càng là có núi lửa muốn phun trào. Ngươi đây là đang tự chịu diệt vong, Mạc Phàm thanh âm trở nên lạnh nhạt. Mục Ninh Tuyết hết thảy Mạc Phàm đều vô cùng chân quý, đừng nói là quan hệ đến nàng tuổi thọ, linh hồn chính là một sợi tóc nếu như bị Ban Si cho xé đứt Mạc Phàm cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Cái này đúng là âm hồn bất tán hỗn đàn phế thải. Viêm cơ chi nộ, bầu trời xẹt qua một đạo liệt đỏ tiên diễm như máu, ngay sau đó đạo này đỏ lập tức biến thành phần thiên chi hỏa. Phần thiên chi hỏa cũng không có giống dáng mây biển lửa như thế bốn phía thiêu đốt, mà là đang Mạc Phàm gào thét tiếng gầm gừ bên trong như trên trời lửa thác nước điên cuồng tưới tiêu xuống, lửa cháy ngập trời hiện lên trường hà hình dạng lao xuống quyển hạ lên gần sóng, có thể bao trùm toàn bộ chống sóng từ trên không có thể ấm đỏ. Cái này toàn bộ nước biển có thể đem thành thị nhà cao tầng cũng nhuộm thành hỏa sắc, khi chúng nó như vạn quân thác nước như thế hàng lâm xuống thời điểm tựa như cùng trên trời hỏa chi thần phẫn nộ đá ngã lăn hắn hỏa lô muốn để nhân gian trở thành một mảnh đất chết. Khí thế bàng bạc hỏa diễm thiên chi thác nước đánh về phía thi triển rùa chú ma pháp Ban Si ngẩng đầu phát hiện Mạc Phàm cặp kia giết người màu đỏ bừng con mắt càng hoảng sợ nhìn thấy một trận thác trời hạ lễ tang ngay tại vì hắn cử hành nhiệt độ cao dung nham chi dịch bốc lên như phượng hỏa diễm chi tức tầng tầng vô cùng vô tận liệt hà gợn sóng. Ban Si muốn Mục Ninh Tuyết tính mệnh ý vì này chính hắn cũng không có cái gì phòng ngự khi Mạc Phàm dĩ hàng thế chi hỏa trùng kích xuống lúc Ban Si lúc này mới ý thức được sắp chết người kia cũng không phải là Mục Ninh Tuyết mà là chính hắn. Hắn cặp mắt kia vẫn như cũ lộ ra khó có thể tin, hắn không tin nho nhỏ Mạc Phàm sẽ có khổng lồ như vậy rung động lực lượng, hắn cũng không tin Mạc Phàm dám ở loại địa phương này giết mình. Thế nhưng là khi dung nham thiêu nát da của hắn rót vào thân thể của hắn thiêu hủy máu của hắn nội tạng lúc Ban Si tại sâu vô cùng thống khổ cùng gào thét bên trong tỉnh ngộ ra cái này Mạc Phàm là một cái không cố kỵ gì tên điên. Mạc Phàm cũng không phải là tên điên, nhưng người nào nếu dám động Mục Ninh Tuyết hắn tuyệt đối có thể so trong mắt thế nhân tên điên còn muốn đáng sợ. Bên đường giết người không lưu chỗ chống mặt cho phà duyên hải trên đường có mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt cho chống sóng từ bên trên những cái kia tham gia hội nghị cách khác thế ra mắt thấy cướp đoạt linh hồn người khác cặn bã Mạc Phàm liền để linh hồn hắn mẫn diệt. Liệt diễm thác nước như cũ tại đổ vào tại trống sóng từ cách khác phía trên vùng biển này dấy lên một đảo cực kỳ chấn động nóng bỏng chi cảnh qua hồi lâu mới chậm rãi tắt đi. Ban Si một người tiếp nhận hạ cái này toàn bộ viêm chi tưới tiêu thân thể ngay cả cặn bã cũng không tìm tới lại càng không cần phải nói là hài cốt. Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi thấy cảnh này toàn thân đánh lên lạnh run, bọn hắn cũng bắt đầu sợ. Chỉ là Mạc Phàm đối với chuyện này là sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn đạp trên trùng điệp hỏa diễm chi sóng giết tới Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi trước mặt một quang lãnh lệ nhìn chăm chú lên hai người bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Lê Hồng Mi là triệt để sợ hãi. Nam Vinh Ngây cũng giống vậy, cùng Nam Vinh Hy không ngừng trốn về sau. Nam Vinh Ngây là rõ ràng nhất Mạc Phàm tính tình của người này, nổi giận chuyện gì đều làm được, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ trực tiếp thiêu hủy Ban Si xem thường hết thảy quy tắc cùng pháp luật đại nghịch chi đồ tại Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội địa vực tư đấu không nói còn tàn nhẫn sát hải ma pháp đồng liêu, ngươi tội không thể tha. Đúng lúc này cách đó không xa bay tới một cái lão ma pháp sư. Nhìn thấy vị này lão ma pháp sư, Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi thật to thở dài một hơi. Là Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội trưởng lão Rừng Trạch, hắn tới nhưng vừa vặn a Rừng Trạch thế nhưng là siêu giai pháp sư, mặc cho ma pháp của ngươi mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng cùng một vị siêu giai pháp sư đối địch. Huống hồ Mạc Phàm đúng là giết người nhiều người như vậy làm chứng, lại có Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội bên này bắt được định tội Mạc Phàm lần này nhưng chạy không thoát đi. Ngươi đại gia đại nghị chi đồ thân là Ma Pháp Hiệp hội trưởng lão, có người ở chỗ này hạ độc thủ động tính lớn như vậy, con mẹ nó ngươi không cho ta xuất hiện, ngươi bây giờ cho ta nhảy ra lại nhảy. Mạc Phàm đối trưởng lão Rừng Trạch liền là một trận chửi ầm lên. Ta trước đó bất quá là tại mật thất bên trong nghiên cứu chế tạo dược phẩm, không từng nghe gặp bất luận cái gì động tĩnh, nhưng làm ta đi tới lại trông thấy ngươi ở chỗ này hành hung, ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, ta có lẽ có thể cho ngươi thiếu chịu khổ một chút. Đầu trưởng lão Rừng Trạch một mặt nghiêm nghị nói ra. Mục Ninh Tuyết nghe được trưởng lão Rừng Trạch lời nói này, hai con ngươi càng là tức giận tràn đầy. Nơi này là trống sóng tự, là Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội tổng bộ, vô luận là đề phòng kết giới cấm chế đều là tương đương nghiêm mật, đánh nhau thời gian lâu như vậy không có một cách nào đổi tuần tra tới, càng không có bất kỳ một cách nào cấm chế phát động, liền ngay cả biển bờ bên kia phà bên trên rất nhiều ma pháp sư đều thấy được, càng có thành thị đội săn yêu người tụ tập nơi đó hết lần này tới lần khác, bởi vì nơi này là Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội địa bàn, bọn hắn không có quyền quản thúc. Lê Hồng Mi, Ban Si, Nam Vinh Hy ba người này nếu không có đạt được Rừng Trạch cho phép làm sao có thể ở chỗ này hành hung Mục Ninh Tuyết, cũng không trở thành bị dạng này vây quanh. Có thể nói bọn hắn Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội phát ra thư mời để nàng tới đây cũng đã là một trận hồng môn yến, cái này trưởng lão Rừng Trạch cũng là đáng giận đến cực điểm. Mạc Phàm mặc dù không biết Mục Ninh Tuyết trước đó ở chỗ này đã trải qua cái gì, nhưng hắn không thấy như vậy trưởng lão Rừng Trạch cùng Ban Si bọn người là cùng một bọn, nghe được lão nhân này ở nơi đó nghĩa chính ngôn từ nói muốn định mình tội mà nói, Mạc Phàm càng là cười lạnh không thôi. Bác Lạp Mạc Phàm lười nhắc cùng cái phế vật này trưởng lão nhiều lời tại khoan thai tới chậm hấp huyết ruột. Bác Lạp bay đến Mạc Phàm trước mặt, một kiện màu đen dài bì phong y trên cơ bản che khuất hắn toàn bộ, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ dày da cùng một chương lộ ra mặt tái nhợt. Đem lão nhân này đánh cho ta dừng lại, răng toàn đánh nát làm cái nửa chết nửa sống là được. Mạc Phàm nói ra. Tuân mệnh. Bác Lạp biết mình lần này thất trách không thể bảo vệ tốt Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm cũng là tại nộ khí trên đầu. Vì để cho Mạc Phàm nguôi giận hấp huyết ruột, Bác Lạp đó là nhất định phải đem cái này khinh người quá đáng trưởng lão rừng trạch vào chỗ chết đánh. Ngươi đơn giản coi trời bằng vung, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhận vốn có trừng phạt. Trưởng lão rừng trạch tức giận đến huyết khí dâng lên. Nơi này chính là Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội a, làm sao cho phép cái này ác ma làm loạn. Nói thêm nữa một câu nhiều đánh gãy chân Mạc Phàm nói ra. Hắc hắc, không có vấn đề. Hấp huyết ruột Bác Lạp dùng mình nở nụ cười. Trưởng lão rừng trạch cũng là siêu giai pháp sư, hắn tự có hắn ngạo khí, tại đối với Mạc Phàm bộ kia ngữ khí cùng thái độ rừng trạch đương nhiên là cảm thấy khinh thường cùng buồn cười. Chỉ bằng cái này quốc phủ tuyển thủ cũng nghĩ đối phó mình sưu một trận, nhẹ nhàng đến khó lấy phát sắc, gió mát đánh tới trưởng lão rừng trạch đang định hàng phục Mạc Phàm, lại nào biết bên cạnh hắn cái kia một thân màu đen bì phong y nam tử đã xuất hiện ở phía sau hắn, nụ cười phượng gì cùng khí tức nguy hiểm cùng chui vào trên người hắn, để hắn cái cổ phát lạnh mồ hôi lạnh. Lâm Ly toán chức pháp sư 133 chương 1330 lấy lại công đạo. Màu đen áo khoác thông suốt hất lên, chung quanh lập tức xa vào đến một mảnh hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm tia sáng đặc thù hắc ám không gian. Trưởng lão rừng trạch còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đột nhiên cảm giác má phải bên trên bị người trùng điệp đánh lên một quyền. Quyền này lực đạo thật sự là vừa đúng tức sẽ không thật tạo thành nhiều nghiêm trọng thương, lại có thể hoàn mỹ đem hắn cái kia vốn là có chút buông lỏng răng cho đánh xuống. Trưởng lão rừng trạch hai viên răng bay thẳng đi ra, thanh thúy rơi vào trên mặt đất. Hắn tức giận vô cùng, toàn thân ma pháp khí tức trở nên cường thế lạnh thấu xương, thế nhưng là cái này đặc thù áo choàng bóng tối bao trùm hạ hắn tất cả ma pháp uy lực đều bị áp chế chí ít ba thành. Tại cái này một mảng lớn đen kịt bên trong hắn hoàn toàn tìm không thấy hấp huyết ruột Bác Lạp vị trí, lung tung đem siêu giai ma pháp oanh ra ngoài hoặc là quét sạch mình chung quanh. Đây bất quá là mình bại lộ sơ hở cho hấp huyết ruột Bác Lạp. Hấp huyết ruột Bác Lạc phi thường thong dong, hắn giống một cái kiên nhẫn thợ săn đâm mù con mồi, con mắt về sau sẽ bỏ mặt nó tại trong cảm bấy lung tung va chạm, đợi đến hắn nghỉ tạm tinh bị lực tan tại chậm ung dung xuất thủ. Ầm, lại là một cước hấp huyết ruột màu đỏ ưu nhã dày ra trực tiếp đập vào trưởng lão rừng trạch trên mặt. Trưởng lão rừng trạch mũi đều bị đá gãy mất, lại là ba viên lão răng trực tiếp gãy xuống lỗ mũi và khóe miệng toàn bộ đều là máu. Bác Lạp thuộc tính tựa hồ tương đương khắc chế cái này rừng trạch. Rừng trạch là một vị hủy diệt hình pháp sư, hắn mặc dù có một thân bản lĩnh tại hấp huyết ruột Bác Lạp vậy tuyệt đối hắc ám màn sân khấu hạ hoàn toàn không được tác dụng, ngược lại bị xuất ruột nhập thần hấp huyết ruột Bác Lạp các loại trêu đùa một khỏa lại một khỏa ép bị đánh gãy đánh rớt. Trưởng lão rừng trạch có thể nói nhận hết khuất nhục, hận không thể muốn cùng Bác Lạp liều mạng. Mà Bác Lạp như cũ không nóng nảy, dựa theo Mạc Phàm chủ nhân phân phó còn có một cái chân muốn đánh gãy, cho nên hắn được thật tốt đem lão gia hỏa này cho lấy tới sụp đổ, lại tìm kiếm cơ hội thích hợp đánh gãy hắn một cái chân. Chó sáng dấp liền một bộ chó săn dạng khắp nơi cho những cái kia thế gia bán mặt, không biết trận thế ức hiếp bao nhiêu người gieo gió gặt bão. Trưởng lão rừng trạch bị hấp huyết ruột Bác Lạp đánh cái kia gọi thảm, cái khác thế ra người bao quát ma pháp hiệp hội một số người đều có chút luống cuống. Bọn hắn đường đường Đông Hải ma pháp hiệp hội trưởng lão bị người đánh thành dạng này, vậy mà không người nào có thể tiến lên ngăn cản, cái này nếu lại đánh xuống có phải hay không muốn xảy ra nhân mạng a. Mạc Phàm được rồi. Mục Ninh Tuyết mở miệng ngăn cản nói. Sự tình làm lớn chuyện xuống dưới không cần thiết ban si là nên chết, nhưng nếu như thật đem một cái ma pháp hiệp hội trưởng lão giết chết nhị trưởng đại nhân tới cũng không tốt. Vì Mạc Phàm nói chuyện, lúc này hấp huyết ruột Bác Lạp đã đem trưởng lão rừng trạch đánh cho không có một chút tính khí, như là một đầu chó chết bị hấp huyết ruột Bác Lạp kéo tới Mạc Phàm trước mặt. Cái khác mấy cái trung lập thế gia nhìn đến đây cả đám đều lòng còn sợ hãi, còn tốt không có nghe ban si nam thế gia đại lê thế gia người mê hoặc đi đối phó Mục Ninh Tuyết, không phải bị đánh thành bộ này tính tình chính là bọn họ. Mạc Phàm bên cạnh người kia thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng, đánh một tên siêu giai pháp sư cảm giác đều là đi bộ nhàn nhã, làm sao không lại nhảy chỉ ta tội a, đừng tưởng rằng ngươi thân phận trưởng lão liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Mạc Phàm nở nụ cười tiếu dung, hoàn toàn liền là một cái tàn bạo ác ma tập tính, ai đắc tội hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Lúc này các đại thế gia cũng coi là kiến thức đến cái này Mạc Phàm cuồng vọng khoa trương, vậy thì thật là ai cũng dám đánh, ai cũng dám đánh, hết lần này tới lần khác người ta còn liền có thực lực kia. Cái kia là quốc phủ học viên Mạc Phàm đúng không? Lúc này một tên tóc trải thành một cao buộc trung niên lệch lão nam tử đi ra, trên người hắn mặc cùng trưởng lão rừng trạch một cấp bậc phục sức ma pháp đồ án tiên diễm vô cùng. Ngươi là ai, muốn vì lão hỗn đản kia ra mặt mà nói ta không ngại cũng đem ngươi đánh. Mạc Phàm không chút khách khí nói. Người trẻ tuổi hỏa khí đừng lớn như vậy, bất kể nói thế nào ngươi cũng giết người, ta nghĩ ngươi nếu có một hợp lý giải thích cũng phải hào hào ngồi xuống nói rõ ràng cho chúng ta, lấy chứng để cho chúng ta nghe một chút người bị hại miêu tả, cuối cùng lại giao cho thẩm phán sẽ làm xử lý. Ngươi còn như vậy đánh một chút sát sát xuống dưới, sự tình liền càng dán càng khó làm rõ ràng. Tóc buộc trung niên lệch lão nam tử nói ra. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá là bọn hắn đồng thủ trước ta liền ra ngoài tự vệ. Mạc Phàm hồi đáp. Cho nên trước tiên đem rừng trạch thả để cho hắn đi trị liệu, chuyện này ta sẽ hồi trả công đạo cho ngươi. Trung niên lệch lão nam tử nói ra. Cuối cùng đi ra một cái quản sự, ta khi Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội là cái này ngốc trưởng lão nhà mình mở, hắn nói cái gì là cái gì, hắn muốn xử phạt ai liền chế tài ai, thật là đều tuổi đã cao còn như thế không biết xấu hổ, không phải bức ta đánh hắn một trận, ta làm quốc gia chúng ta người tuổi trẻ tấm gương, ta thích đánh như vậy đánh sát sát ra, thích bạo lực như vậy sao, còn không phải bị những người này bức cho. Bách Mạc Phàm nói ra. Khang trưởng lão nghe được Mạc Phàm những lời này trong lúc nhất thời cũng bó tay rồi. Mặc dù là Lê Hồng Mi, Nam Vinh Hy, Ban Si bọn người động trước đắc thủ, nhưng đến đầu đến Ban Si trực tiếp bị Mạc Phàm nổi giận chém. Lê Hồng Mi cùng Nam Vinh Hy đều có nhất định trình độ mỏng quá độ bao che, trưởng lão rừng trạch cũng là bị đánh đến có chút không thành nhân dạng. Cái này Mạc Phàm còn một mặt dáng vẻ vô tội. Đã sớm nghe nói thế giới học phủ đệ nhất Mạc Phàm là một cái kỳ hoa, hiện tại xem ra một chút cũng không có sai, bộ kia không thiệt thòi táo bảo bản tính cảm giác so truyền ngôn còn muốn càng hơn mấy phần. Mạc Phàm thả trưởng lão rừng trạch, Khang trưởng lão vội vàng tới đỡ lấy rừng trạch. Khang đại trưởng lão, ngài cũng không thể buông tha ra hỏa này, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cho dù hắn là thế giới học phủ thứ nhất, giết người liền là giết người, quyết không thể khinh suất tha thứ, nếu không chính là không có đem chúng ta ma pháp hiệp hội để vào mắt, xem thường chúng ta ma pháp hiệp hội thiết luật. Trưởng lão rừng trạch đã có thủ khuất nhục, nhưng hắn như cũ không có nuốt xuống khẩu khí này. Mạc Phàm nghe được trưởng lão này rừng trạch lại còn dám cáo mình một tràng, hối hận không để cho hấp huyết vượt bác lạc đem hắn cái chân thứ ba cũng cho đánh gãy. Ta đã nghe một vị khác đồng liêu báo cáo, hắn cũng minh xác cho thấy là Ban Si trước vận dụng nguyền rủa hệ phệ hồn kỹ năng đối người khác lên sát tâm, Mạc Phàm lúc này mới giết hắn. Trực tiếp đơn thuần định vị ác tính giết người rừng trạch, trưởng lão ngươi có phải hay không có chút quá mức võ đoán cùng cực đoan. Còn có đã ngươi làm chống sóng tự kỷ luật, trưởng lão vì sao ở chỗ này phát sinh chiến đấu lâu như thế không có lắng lại, ngươi dạng này thất trách rất làm cho người khác trái tim băng giá a, Khang đại trưởng lão nói ra. Mạc Phàm nghe được Khang đại trưởng lão lần này răn dạy âm thầm gật đầu, xem ra một cách đại ma pháp trong hiệp hội cũng không phải tất cả mọi người là giống trưởng lão rừng trạch dạng này xúc sinh hạng người, rõ lý lẽ sắt đoạn người vẫn phải có. Mạc Phàm cũng không phải lạm sát người, Ban Si lúc ấy chỉ cần không sử dụng nguyền rủa hệ ma pháp hắn đều sẽ lưu Ban Si một hơi. Nguyền rủa hệ ma pháp vẫn luôn là tương đương ác độc ma pháp, một đoạn thời gian rất dài đều bị ma pháp hiệp hội làm cấm thuật, không cho phép nguyền rủa hệ ma pháp sử dụng. Về sau nguyền rủa hệ ma pháp đạt được nhất định dạy học khống chế, các pháp sư có thể tự nhiên khống chế nó nguy hại lực sau mới chậm rãi được xếp vào đến chính thống ma pháp trong hàng ngũ. Đương nhiên nguyền rủa hệ có một đầu lệnh cấm, cái kia chính là nghiêm cấm bất luận cái gì nguyền rủa hệ pháp sư đối với những khác người sử dụng đoạt mệnh nguyền rủa. Nguyền rủa chia làm mấy loại, trong đó một loại là tra tấn nguyền rủa, một loại khác là đoạt mệnh nguyền rủa. Chủ yếu cái nhìn sư nhóm nắm giữ lực đoạt mệnh nguyền rủa phi thường tốt, phân biệt hiện ra tinh hồng sắc ám mang chính là đoạt mệnh nguyền rủa lấy rút ra linh hồn của con người phương thức trực tiếp đem người giết chết. Ban Si vừa rồi dùng liền là đoạt mệnh nguyền rủa, hắn không phải muốn cho Mục Ninh Tuyết tạo thành không thể chữa trị hợp linh hồn tổn thương, mà là muốn trực tiếp cướp đi linh hồn của nàng để nàng triệt để hóa thành một bộ xác không giống Vương Tiểu Quân như thế. Loại thủ đoạn này tàn nhẫn vô cùng, ma pháp hiệp hội là nghiêm cấm nhìn thấy Ban Si dùng đoạt mệnh nguyền rủa rất nhiều người, cho nên Mạc Phàm tuyệt không lo lắng không có chứng nhân đã đối phương trước xúc phạm chiến đấu ranh giới. Cuối cùng Mạc Phàm loại này oanh sát tuyệt đối có thể liệt vào phòng vệ chính đáng. Về phần có thể hay không bị phán phòng vệ quá, Mạc Phàm cũng không thèm để ý, hắn thấy mình một cái thế giới học phủ chi tranh hạng nhất quốc gia cống hiến to lớn người liên sát cái sử dụng đoạt mệnh cấm chú người đặc quyền đều không có, cái kia còn liều sống liều chết làm cái gì. Mạc Phàm gây chuyện thị phi cũng không phải ngày đầu tiên, Bắc Vũ núi đều bị hắn đổ còn không phải cùng người không việc gì, điểm ấy cái rắm đại sự hắn mới sẽ không đi so đo hậu quả. Hắn sẽ không đi tự dưng xem thường quy tắc, nhưng bị ức hiếp trên đầu thời điểm cái gì quy tắc với hắn mà nói đều là vô nghĩa, nhất định phải đánh cho người kia đầu rơi máu chảy mới thôi. Nguyên lai người kia là Mạc Phàm thế giới học phủ chi tranh đệ nhất, cái kia Mạc Phàm a khó trách lợi hại như vậy, ta cùng hắn cùng tuổi ngay cả trung giai đều không có đến. Cái kia đến cùng là năng lực gì có thể đem hỏa diễm bám vào chính hắn trên thân khúc không nói, còn mạnh hơn đến quá mức, không nhìn thấy mấy cái kia thế gia đại lão đều không phải là đối thủ của hắn sao. Xuôi theo hải luân độ trên đường phố những cái kia ngắm nhìn người càng là nghị luận ầm ĩ. Chống sóng từ bên này có Khang đại trưởng lão chủ trì, sự tình liền trở nên sáng tỏ nhiều lắm. Trước đó trưởng lão rừng trạc ỷ vào quyền thế của hắn khắp nơi thiên vị mấy cái kia thế ra khắp nơi làm khó dễ Phàm Tuyết Sơn, chờ Mục Ninh Tuyết đem chọn cách đi qua trần thuật cho Khang đại trưởng lão về sau, Khang đại trưởng lão cũng là trước tiên chất vấn Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi. Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi tự nhiên ngay từ đầu là phủ nhận, nhưng bởi vì trận chiến đấu này Mục Ninh Tuyết mình liền tranh thủ rất đủ thời gian bị vây công, tình huống quá nhiều người đều nhìn thấy, toàn bộ chống sóng từ bên trên Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội thành viên cũng không hoàn toàn là nịnh nọt hạng người, có người đi ra làm chứng, cũng có người điều ra một chút giám sát hình ảnh chứng minh là mấy người bọn hắn cố ý công kích Mục Ninh Tuyết. Hai vị mang theo các ngươi gia tộc người tự hành rời đi chống sóng từ A, chúng ta Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội đã không còn hoan nghênh các ngươi. Khang trưởng lão đạt được chính xác lời chứng cùng hình ảnh sau ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn bất quá là giáo huấn một tên tiểu bối lấy được trừng phạt lại là trực tiếp bị Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội quét ra đại môn. Nhưng tiếp theo hội nghị, Lê Hồng Mi nói ra, về sau chúng ta Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội đem sẽ không lại cùng các ngươi hai cái thế gia có bất kỳ hợp tác. Tôn trọng là tương hỗ, các ngươi xem thường chúng ta Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội tại chống sóng từ bên trên chế định cấm ma pháp lệnh, như vậy chúng ta Ma Pháp Hiệp hội cũng sẽ không tôn trọng các ngươi, cùng các ngươi cùng hưởng tất cả khoáng mạch núi đá tinh kho chúng ta sẽ ở trong một tuần thu sạch về thay hợp tác thế gia. Khang đại trưởng lão trùng điệp nói. Toàn chức pháp sư 133 chương 1331 gõ thân chúc Khang đại trưởng lão, xin ngươi nghĩ rõ ràng, chúng ta đại lê thế gia cho Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội mang tới lợi ích nhưng xa so với cái này nho nhỏ môn tộc phải lớn hơn nhiều, ngươi nếu là vì loại này bất nhập lưu môn tộc cự tuyệt chúng ta đại lê thế gia, đó là các ngươi Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội tổn thất. Lê Hồng Mi đột nhiên đứng lên tức giận đến chỉ vào Khang trưởng lão nói ra. Nam Vinh Hy duy trì trầm mặt nhưng từ sắc mặt của hắn cũng nhìn ra được Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội nếu là thật sự đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa, tổn thất càng lớn là bọn hắn, chúng ta có thể tìm nhỏ hơn thế ra có thể lại nhiều tốn một chút thời gian khảo sát càng đáng tin cậy người hợp tác, ta vốn cho rằng các ngươi làm danh môn chi tộc làm chúng ta Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội vinh dự mời người hết thảy đều sẽ vì chính mình phía sau danh môn cân nhắc hành vi cử chỉ cũng sẽ nghiêm ngặt tuân theo một cách ma pháp sư cùng một cái tên tộc tử để nên có tính dưỡng tiêu chuẩn, nhưng hiển nhiên ta sai rồi. Vô luận là thế gia hay là môn tộc thu đến chúng ta ma pháp hiệp hội thư mời đến đảo này bên trên chính là chúng ta Đông Hải ma pháp hiệp hội tân khách bảo hộ tân khách an toàn cũng là chúng ta Đông Hải ma pháp hiệp hội quan trọng nhất. Ta tình nguyện thiếu thu hoạch được một chút tài chính tình nguyện dùng nhiều một chút thời gian cũng tuyệt không nguyện ý để Đông Hải ma pháp hiệp hội biến thành nhất cá thị phi chi địa biến thành một cái ô chọc đất chết lọt vào người khác phỉ nhổ khang đại trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đông Hải ma pháp hiệp hội lệ thuộc Á Châu ma pháp hiệp hội có thể xưng là quốc tế hiệp hội, cái này khiến Đông Hải ma pháp hiệp hội người phần lớn có một loại cảm giác ưu việt để người hợp tác cũng bởi vậy hết sức tài trí hơn người, cái này rất rõ ràng là một loại chi niệm là sẽ hội mang theo Đông Hải ma pháp hiệp hội đi hướng suy vong tư tưởng, đừng nói là Mục Ninh Tuyết loại này có ăn với quốc gia cho chúng ta lấy được không thượng vinh diệu học phủ tuyển thủ, cho dù là một cái thực tập cấp pháp sư như tại Đông Hải ma pháp hiệp hội tại cái này chống sóng từ bên trên bị bất công cùng ức hiếp cái kia đều sẽ làm ta rất cảm thấy sỉ nhục. Khang trưởng lão lời nói này có thể nói là nói đến những cái kia tiểu thế gia nhóm tâm khảm bên trong không công bằng đối đãi là nghiêm trọng tồn tại, nhất là Đông Hải ma pháp hiệp hội bọn hắn thái độ cho tới bây giờ đều rất chảnh, thậm chí có thể không đem cao nhất ma pháp hiệp hội Đông Phương Minh Châu ma pháp hiệp hội để vào mắt, tiểu thế gia nhóm ở chỗ này thật sự là ăn đau khổ cũng chỉ có thể đủ nuốt xuống dưới. Rốt cuộc có một vị quyền lực cực cao uy vọng cực sâu đại trưởng lão nguyện ý đứng tại một cái công đạo mặt thay mọi người nói chuyện lớn tiếng săn dạy cùng gõ những cái kia làm mưa làm gió phe phái, những cái kia chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng phe phái sao gọi một cách không thoải mái lại thế nào sẽ không đi hô ứng ngươi sẽ hối hận. Lê Hồng Mi nhìn thấy rất nhiều người đều hưởng ứng Khang trưởng lão mà nói tức giận đến đỏ mặt lên, cuối cùng lại chỉ có thể ném một câu nói như vậy sau đó xám xịt rời đi. Khang đại trưởng lão chuyện này ta xác thực rất xin lỗi, ta nghe ban si lời nói của một bên coi là Mục Ninh Tuyết xác thực làm đối mục thì đại nghịch bất đạo sự tình lòng đầy căm phẫn hạ mới giúp trợ hắn xuất thủ, chúng ta Nam Vinh thế gia nguyện ý tiếp nhận cái này trừng phạt bất quá cũng hy vọng Khang đại trưởng lão mở một mặt lưới, chúng ta Nam Vinh thế gia nguyện ý đem tuế nguyệt sườn núi nhường ra đối Phàm Tuyết Sơn đối Mục Ninh Tuyết làm ra bồi thường. Nam Vinh Hy một mặt trần khẩn đối Khang trưởng lão nói ra. Ca ngươi đang làm cái gì, tại sao có thể? Nam Vinh nghe nghe xong lập tức lắc đầu phản đối. Thủy Nguyệt Sườn Núi vẫn luôn là Nam Vinh thế gia một bút có thể nhìn tài nguyên ma thổ thu nhập càng ngày càng tăng tiềm lực cực lớn. Nam Vinh Hy đem khối này thịt mỡ cắt ra đến hay là cho Mục Ninh Tuyết Phàm Tuyết Sơn, nàng đơn giản muốn điên rồi, im miệng. Nam Vinh Hy hung hăng trừng mắt nhìn Nam Vinh Nghe. Các ngươi Nam Vinh thế gia người đều là dối trá như vậy à? Mạc Phàm giễu cợt nói. Chúng ta đúng là có bồi lễ nói xin lỗi ý tứ. Nam Vinh Hy nói ra. Khang đại trưởng lão cũng là một cái lão nhân tinh, hắn chân chính cần cũng không phải triệt để cùng đại thế gia đoạn tuyệt quan hệ, nói như vậy chủ yếu liền là để đại thế gia nhượng bộ đừng có lại như vậy không coi ai ra gì. Hắn đem ánh mắt nhìn Mục Ninh Tuyết nơi đó lạnh nhạt thoáng nhìn tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta Đông Hải ma pháp hiệp hội cũng là phạm sai lầm người, quyết định quy củ bình thường sẽ không sửa đổi, làm ra quyết định cũng là như thế, nhưng nếu như người trong cuộc Phàm Tuyết Sơn Mục Ninh Tuyết nguyện ý tiếp nhận các ngươi chân thành áy náy, chúng ta cũng rất tình nguyện tiếp nhận loại này phương thức xử lý. Đánh người một quyền lại nhét cái bánh kẹo loại chuyện này ta nhưng... Mạc Phàm tự nhiên là sẽ không tiếp nhận Nam Vinh thế gia dối trá bồi thường, hắn phương thức xử lý liền là ra chống sóng tự đem Nam Vinh Hy cùng Nam Vinh Nghe chặn lại đến đánh cái nửa chết nửa sống, lại nói có thể chúng ta tiếp nhận tuế nguyệt sườn núi về sau về chúng ta Phàm Tuyết Sơn. Mục Ninh Tuyết lại là rất nhanh đáp ứng xuống. Mạc Phàm lời nói cũng còn chưa nói hết, Mục Ninh Tuyết lại gật đầu, cái này khiến Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng rất là xấu hổ. Tuyết Tuyết vẫn là dùng phương thức của ta đến cấp ngươi ra khẩu khí này đi. Mạc Phàm nhỏ giọng đối Mục Ninh Tuyết nói ra. Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói. Phàm Tuyết Sơn cần tuế nguyệt sườn núi cùng chiếc kia không có ý nghĩa xuất khí, so ra tuế nguyệt sườn núi có thể cho chúng ta mang đến càng lớn giá trị. Có thể. Mạc Phàm vẫn cảm thấy khó chịu. Không có việc gì rồi, ta cũng không phải thật tốt sao, lần này hay là cảm ơn ngươi. Mục Ninh Tuyết mạo xưng lấy Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, cặp kia đẹp đến mức sẽ hồi tách ra mê say tinh quang con ngươi không còn băng lãnh cùng đạm mạc thời điểm liền có so ngày bình thường cường đại mấy chục lần mị lực cùng điện lực điện. Mạc Phàm trái tim nhỏ kinh ngạc. Nghe lão bà, Mạc Phàm lập tức không còn phản đối. Mạc Phàm cũng là một cái không cần mặt mũi người, bốn chữ này còn nói đến đặc biệt lớn âm thanh, người chung quanh bị cho ăn một túi lớn thức ăn cho chó sau tâm tình có thể nghĩ hỏng bét. Vậy liền quyết định như vậy, Đại Lê Thế Gia không còn tham gia về sau, tất cả hội nghị về sau niên kỷ độ hội nghị cũng không còn để vào mời danh sách. Nam Vinh Thế Gia nhất thời hiểu lầm, nguyện ý làm ra bồi thường thành ý tràn đầy, vậy liền tước đoạt năm nay còn lại tài nguyên quyền phân phối, sang năm vẫn là chúng ta tôn quý tân khách. Khang Đại Trưởng Lão nói ra. Ui ui cho ăn, Khang lão đầu ngươi đừng đem sự tình đều hướng mấy cái này thế ra trên thân đẩy, ngươi là nhảy ra chủ trì công đạo, nhưng lần này sự tình phát sinh ở các ngươi ma pháp hiệp hội bên trên, đánh cho hòn đảo đều nhanh chìm không ra ngăn cản. Nam Vinh Thế Gia cùng chó ăn nói khép nép chịu nhận lỗi, đó là bọn họ dối trá, bọn hắn không muốn cùng các ngươi thoát ly hợp tác, nhưng các ngươi Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội đừng đem sự tình phiết đến không còn một mảnh, nói vài lời êm tai mà nói coi như xong. Mạc Phàm lập tức nói ra. Khang Đại Trưởng Lão ngẩn người thầm kêu không tốt. Thật là giảo hoạt vật nhỏ, thế mà đem hắn thủ pháp cho nhìn cái mặt. Dùng cây gậy đánh Đại Lê Thế Gia lường gạt Nam Vinh Thế Gia bồi thường cũng làm những này, kỳ thật nhìn qua tựa như là bọn hắn Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội làm ra công đạo cùng làm ra bồi thường, trên thực tế bọn hắn Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội cái gì đều không có ra. Làm đi Đại Lê Thế Gia bọn hắn trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì hao tổn. Hết thảy đều như vậy hoàn mỹ, ai biết đang định tan họp Mạc Phàm nhảy ra đem hắn tính toán cho làm rối loạn, các ngươi không làm điểm bồi thường không thể nào nói nổi, mà lại làm Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội tiếng tăm lừng lấy, hơn phân nửa thành thị Duyên Hải Ma Pháp Sư tụ tập thánh địa quốc tế cấp hiệp hội làm bồi thường làm sao cũng không thể so Nam Vinh Thế Gia nhỏ a cái này. Khang Đại Trưởng Lão trong lúc nhất thời xấu hổ đến không được, hắn một chiêu này lần nào cũng đúng đó a, lại cất cao giọng nhìn còn chính Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội tên gõ Đại Thế Gia xử lý sạch ngoan cố người hợp tác làm sao hôm nay lật thuyền trong mương. Mục Ninh Tuyết lấy tay bóp bóp gõ cây gậy chúc Mạc Phàm, đột nhiên cảm giác được Mạc Phàm gia hỏa này làm ma pháp sư quá khuất tài nên đi, khi một cách từ đầu đến đuôi gian thương, ta đây là cho ngươi kiếm chút mặt màng tiền, ngươi nhìn ngươi lần chiến đấu này thương. Mạc Phàm nho nhỏ âm thanh đường. Nguyên bản nát tinh quáng mạch môn tộc là không tham dự phân quyền, chúng ta đem nguyên bản cho Đại Lê Thế Gia cái kia phần quy về các ngươi, chỉ cần các ngươi quản lý thỏa đáng hợp tác liền có thể tiếp tục. Khang Đại Trưởng Lão nói ra. Đây là Đại Lê Thế Gia ra, không phải là các ngươi Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội ra. Mạc Phàm không buông tha nói. Khang Đại Trưởng Lão mặt đều đen, liền không có gặp qua vô sỉ như vậy người trẻ tuổi, cứ như vậy đi Đại Lê Thế Gia cái kia phần chúng ta sẽ đánh lý hảo, xin trưởng lão yên tâm. Mục Ninh Tuyết cảm thấy Mạc Phàm có hơi quá vội vàng đi ra hóa giải. Ăn như thế rất tốt, như thế rất tốt. Khang Đại Trưởng Lão vội vàng gật đầu, sợ Mạc Phàm lại đến cắn một cái. Mạc Phàm cũng biết thật muốn Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội ra điểm huyết là rất khó, bất quá nhờ vào đó đem Đại Lê Thế Gia cái kia phần nuốt cũng là rất không tệ, mặc dù Mạc Phàm căn bản không biết đó là cái gì ý tứ. Thủ tục làm cũng là đơn giản rất nhanh, Nam Vinh Thế Gia tuế nguyệt sườn núi liền trở về vào Phàm Tuyết Sơn danh nghĩa, mà tiếp theo khai thác lớn nát tinh quáng mà kế hoạch cũng có Phàm Tuyết Sơn một phần, mà lại Đại Lê Thế Gia cái kia phần hay là lớn phần Đông Phương Thế Gia Bạch Thị Thế Gia, bởi vì lãnh địa đều cách nơi đó xa xôi, phân đến còn lâu mới có được Đại Lê Thế Gia nhiều như vậy, dù sao Đại Lê Thế Gia tổng bộ cũng tại Phi Điểu Thị phủ cận, đương nhiên gần nhất hay là Phàm Tuyết Sơn nơi đó, kỳ thật liền cùng Phàm Tuyết Sơn lãnh địa sát bên bánh gơ. À. Tỷ. To. Quá lớn, Phàm Tuyết Sơn cái cửa này tộc là ăn không vô. Tiểu Viêm Cơ thuế biến sao? Đúng vậy, a trưởng thành kỳ thực lực đạt đến tiến giai kỳ thống lĩnh cấp, bất quá xuất hiện một cái tương đối nhức cả trứng vấn đề. Mạc Phàm đem hai tay gối lên sau đầu, một mặt tự nhiên tự tại nói. Hắn kỳ thật rất hưởng thụ loại này cùng Mục Ninh Tuyết tản bộ cảm giác, như gần như xa rõ ràng ngay tại bên người xúc tu, nhưng đụng nhưng khoảng cách hay là còn lâu mới có được đạt tới tình lữ cái chủng loại kia thân mật vô gian. Nhưng phần này mập mờ thật rất đặc biệt, rất dễ chịu, tựa như khi còn bé như thế, khát vọng tiến thêm một bước cũng sẽ không bởi vì nóng vội đi phá hư bầu không khí như thế này, thuần khiết đến nỗi ngay cả Mạc Phàm đều có chút không thể tin được đây là thật. Mình thế nào? Mục Ninh Tuyết hỏi. Tiến giai kỳ thống lĩnh cấp đây là khá cường đại tồn tại, trên cơ bản chỉ có siêu giai cấp mới có thể chống lại. Tiểu Viêm Cơ đã đạt tới loại này kinh người cảnh giới, Mạc Phàm đoán chừng có thể tại siêu giai phía dưới sông pha, ta tu vi quá thấp, Tiểu Viêm Cơ phụ thể tiến đến ta có thể sẽ bảo tạ. Mạc Phàm cười khổ nói ra. Nói như vậy ngươi không thể thường xuyên sử dụng ăn, chỉ có chờ ta tu vi tăng lên mới có thể càng ổn định. Mạc Phàm nói ra. Rất tốt, tiếp theo ngươi sẽ hồi khắc khổ hơn tu luyện. Không bằng hai chúng ta tìm một gian không có người mật thất cùng một chỗ bế quan a, giống tiểu long nữ cùng dương quá như thế. Mạc Phàm đề nghị. Ngươi lửa sẽ ảnh hưởng ta băng. Mục Ninh Tuyết uyển chuyển cự tuyệt nói. Nàng còn có thể không biết Mạc Phàm suy nghĩ cái gì, cái này áp bẩn thỉu bẩn thỉu người. Toàn chức pháp sư 133 chương 1332 viêm nữ cơ không gian hệ, Mạc Phàm xác thực phải thật tốt tu luyện, Mục Ninh Tuyết tu vi đều còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Đương nhiên Mạc Phàm không có khả năng một vị đi chôn đầu khổ tu, cần vùi đầu khổ tu thời điểm hắn nhất định sẽ so bất kỳ một cách nào ma pháp sư đều muốn điên cuồng, mà cần đề cao hiệu suất cùng đề cao phương pháp thời điểm hắn tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa minh tu. Mạc Phàm tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh, chỗ dựa lớn nhất chính là tiểu nê thu trụy. Cho nên hắn còn biết nghĩ hết biện pháp đi đem tiểu nê thu chuỗi cho tăng lên, như thế hắn có thể đủ cam đoan 6 cái ma pháp hệ cao tốc tăng lên. Quay trở về tới Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm bỏ ra đại khái một tháng thời gian đều tại khổ tu, muốn để cho mình cách khác mấy cái hệ đều có chỗ tăng trưởng. Làm sao cấp bậc càng cao bình cảnh thì càng khó đột phá, Mạc Phàm mấy cái hệ kẹt tại bậc thứ nhất cùng cấp thứ hai thật thời gian rất lâu. Đương nhiên cùng còn lại mấy cách bên kia ma pháp sư so ra, Mạc Phàm tốc độ tu luyện liền là phi tốc rất lớn. Một bộ phận pháp sư nếu không có đạt được một chút cơ duyên muốn tăng trưởng một cách nhỏ cấp bậc đều là khó như lên trời sự tình. Ai luyện tập một cách không gian hệ ma pháp đi, tất cả đều là không có tình huống đặc biệt rất khó đột phá bình cảnh, bất đắc dĩ Mạc Phàm chỉ có thể đem tâm tư đặt ở kỹ năng phóng thích bên trên. Luyện tập kỹ năng đơn giản liền là luyện tập tự thân lực khống chế, hiện tại lực khống chế phía trên hỏa hệ là xuất sắc nhất, có Tiểu Viêm Cơ dạng này tồn tại đặc thù có thể cho Mạc Phàm hỏa hệ lực khống chế tiếp cận một vị siêu giai cấp pháp sư, tùy ý biến hóa hỏa diễm hình thái, tùy ý điều khiển bọn chúng lấy mình muốn phương thức phát động công kích. Về phần uy lực phương diện, thực lực tại thống lĩnh cấp đỉnh phong Tiểu Viêm Cơ cũng có thể ban cho Mạc Phàm không có gì sánh kịp cường đại hỏa hệ hủy diệt. Chỉ tiếc trừ phi Mạc Phàm cây đuốc hệ tu luyện tới cao giai cấp thứ 3, nếu không thật đúng là không chịu nổi trưởng thành kỳ Tiểu Viêm Cơ cái kia khổng lồ năng lượng phụ thể rót vào lực khống chế. Tiếp theo chính là lôi hệ, lôi hệ bởi vì bảo quân lĩnh vực lại thêm thần ấm tán dương cơ sở uy lực gấp bội, có thể nói lôi hệ là ma pháp đòn sát thủ. Người khác tại đối mặt thống lĩnh cấp sinh vật thời điểm thường thường cần áp chiến cách hơn trăm hiệp mới có thể phân ra thắng bại, mà Mạc Phàm phóng thích thời cơ thỏa đáng mưu sát một đầu nhỏ thống lĩnh cũng tuyệt không phải vấn đề quá lớn. Lực khống chế thứ 3 chính là không gian hệ cảnh giới thứ 5, để Mạc Phàm cảm giác không gian hệ ma pháp lại có một lần chất tiểu phi vọt, tùy tâm mà động ý niệm có thể ra kích, có khống chế nhưng quần công nhưng chuyên giết, chỉ cần tinh thần tu vi đủ mạnh giống như không gian hệ ma pháp cái gì cũng có thể làm. Cái thứ 4 là ám ảnh hệ, ám ảnh hệ tu vi một mực không có tăng lên dẫn đến ti giả thống trị, kỹ năng này chỉ có một chủng loại giống như hắc ám lĩnh vực hiệu quả nhiều đến liền không có. Nếu là có thể đến cấp thứ 2, Mạc Phàm tin tưởng ám ảnh hệ khống tràng lực tướng đạt tới một cái mức độ càng kinh người hơn. Về phần hệ triệu hoán, Mạc Phàm đang triệu hoán hệ trên việc tu luyện là nhất lười biếng, triệu hoán thú triều cường đại như vậy tuyệt luôn kỹ năng tại trên tay hắn thời gian dần trôi qua cũng có chút không đủ dùng. Trên thực tế rất nhiều sở trường hệ triệu hoán pháp sư sẽ đem rất nhiều tâm tư tiêu vào cao giai triệu hoán chi môn bên trên, vị diện cửa mở ra thành đàn cuồng thú tuôn ra lực phá hoại không kém hơn yêu ma triều dâng. Tất cả đều là muốn Mạc Phàm tu luyện. Có lúc Mạc Phàm cũng cảm thấy quá nhiều hệ là mẹ hắn một loại gánh vác, mỗi lần tưởng tượng nội dung chính đoan chính chính khổ tu lúc phát hiện mình còn có nhiều như vậy lệch khoa, nhiều như vậy để lọt thiếu, liền có loại không thể nào bắt đầu nhức cả trứng cảm giác. Lánh lánh lánh phát ra thanh thúy thanh âm. Tiểu Viêm Cơ ngồi chung một chỗ đỉnh núi trên đá, hai cái mảnh khảnh tay giống một đầu sóc con bưng lấy hỏa diễm quả hạt đắc ý ở nơi đó gặm một bên cho Mạc Phàm phát ra cổ vũ thanh âm. Tại phục dụng thời gian chi dịch sau, Tiểu Viêm Cơ liền có trưởng thành vì Viêm Cơ thiếu nữ dấu hiệu. Lúc ấy Mạc Phàm coi là Tiểu Viêm Cơ đã là trưởng thành kỳ, không ngờ chân chính trưởng thành kỳ Tiểu Viêm Cơ lại là một cách trưởng thành nữ tử bộ dáng. Hai chân của nàng thon dài đến cực điểm, ra thích học cách khác đô thị mỹ nữ như vậy đi giày cao gót bộ pháp. Nàng một khi nhẹ nhón chân lên, cái kia nổi bật tú mỹ cao gầy dáng người liền sẽ thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trước đó tại trên đầu cái kia hai đóa băng tóc hỏa liên cũng đã biến mất, biến thành cùng Khương Phượng lúc ấy hỏa tu sợi tóc dài đến hai đầu gối vị trí. Liệt hà chi diễm tại trên gương mặt của nàng thể hiện như là một chương mông lung mạng che mặt che khuất nàng đại bộ phận ngũ quan, chỉ có một đôi như thiên thần bảo thạch con mắt lóe ra phi phàm sáng chói ánh mắt. Cùng hỏa diễm ma nữ Khương Phượng so ra, Tiểu Viêm Cơ thành trường kỳ sẽ hội càng thêm linh mị xinh đẹp, toàn thân thiêu đốt lửa càng giao phó nàng khác mị lực. Tiểu Viêm Cơ loại này hình thái cùng thi triển ra bàn băng lĩnh vực Mục Ninh Tuyết đứng chung một chỗ ngược lại thật sự là tuyệt diễm song cuốn tương hỗ, làm nổi bật lấy một loại điên đảo chúng sinh hào quang. Tiểu Viêm Cơ lập tức trổ mã thành hỏa chi nữ cơ, giảng đạo lý Mạc Phàm là có như vậy một chút không thói quen, nhưng nghĩ đến về sau sẽ không đi ngủ bị nàng bàn chân nhỏ tử dấm đến dấm đi, không cần suốt ngày muốn ôm một cái không cần nhỏ cảm xúc nằm sấp đầu người lên không được đến, mang theo dạng này một cái khí chất tuyệt luôn hỏa chi bóng hình xinh đẹp xuất nhập những cái kia trường hợp đặc thù có thể tiện sát bao nhiêu người. Đáng tiếc ngay tại Mạc Phàm tưởng tượng lấy loại kia vừa ra trận liền cho người ta một loại rung động kinh diễm cảm giác hình tượng lúc, ngồi tại đỉnh núi nham bên trên Tiểu Viêm Cơ đột nhiên ngọn lửa trên người bắt đầu chậm rãi giảm bớt, liệt hà chi viêm cùng thiên địa kiếp viêm khí thế lớn giảm không đến vài giây đồng hồ thành nữ hình thái. Tiểu Viêm Cơ thông suốt hóa thân thành ban sơ ngọn lửa kia búp bê chớp chớp lấy mắt to đầu nhập vào Mạc Phàm ôm ập ăn no rồi muốn cảm giác lười biếng bộ dáng. Cái này cũng có thể Mạc Phàm nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ lập tức biến trở về cái kia hài nhi kỳ nhỏ hình thái, con mắt đều trừng thẳng. Lánh lánh Tiểu Viêm Cơ ngược lại là rất vui vẻ, nàng tâm trí kỳ thật cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, loại kia đối Mạc Phàm ỉ lại cảm giác là rất khó thời gian ngắn tiêu trừ, bao quát bình thường không có việc gì nàng cũng không thích trưởng thành kỳ cái kia thành nữ hỏa diễm hình thái, hay là làm tiểu la lị tiểu bảo bảo tốt ăn rồi ngủ xong ôm dễ chịu lại ăn. Mạc Phàm bị Tiểu Viêm Cơ loại này hình thái tùy ý hoán đổi cũng là cho làm cho dở khóc dở cười, hỏa diễm búp bê tuyệt diễm hỏa chi nữ cơ. Thật mẹ nó kích thích, đừng lão nằm ngáy o o cũng không sợ đem mình ăn thành một cái nhỏ bóng ra sao, đến lúc đó liền không đẹp. Mạc Phàm gảy một cái Tiểu Viêm Cơ đầu. Ô Tiểu Viêm Cơ lầu bầu lấy một bộ người ta vừa thuế biến không có việc gì làm ủy khuất bộ dáng. Ngươi ma ma thế nhưng là có không gian hệ năng lực, vì sao ngươi không có đâu, thử nhìn một chút ngươi có hay không thức tỉnh không gian hệ năng lực. Mạc Phàm đem Tiểu Viêm Cơ để xuống, thật sự là một cái dính người tiểu bát trào cá hận không thể cả một đời treo ở trên thân người. Lánh lánh Tiểu Viêm Cơ nghĩ bắt đầu thử nghiệm dùng ý niệm chi lực. Mạc Phàm nhớ rõ Khương Phượng lúc trước không gian hệ năng lực cũng rất mạnh, hỏa hệ cùng không gian hệ phối hợp mặc dù không có đến quân chủ sức chiến đấu mạnh đến mức khoa trương. Ngươi vừa rồi ngồi tảng đá kia thử đem nó lấy tới trên trời, nhớ kỹ muốn tập trung tinh thần tuyệt đối tập trung tại đầu óc ngươi bên trong, hình thành một loại chỉ có chính ngươi có thể nhìn thấy niệm lực bảo trụ tảng đá kia chậm rãi đi lên di động. Mạc Phàm dạy Tiểu Viêm Cơ như thế nào sử dụng không gian hệ lực lượng. Tiểu Viêm Cơ đứng ở một bên cặp kia mắt to bắt đầu chết chừng mắt tảng đá, chừng đến chừng đi tảng đá không nhúc nhích tí nào, tức giận đến Tiểu Viêm Cơ hận không thể một mồi lửa đưa nó cho đốt thành bột phấn, biến thành ngươi trưởng thành kỳ hình thái thử một chút. Mạc Phàm đối Tiểu Viêm Cơ nói ra. Lánh Tiểu Viêm Cơ trên người có hai loại hỏa diễm bồng nhưng luồn lên lập tức đốt thành một đại đoàn nóng bỏng chi hỏa hỗn loạn bay múa, bên trong có thể nhìn thấy viêm chi nữ cơ nổi bật thân thể dần dần hiện, cuối cùng tất cả tùy ý hỏa diễm đều hóa thành nàng đỏ bừng duy mỹ áo sa sấn thác, cái này tràn ngập thiên địa linh tính hỏa chi dáng người thử lại lần nữa. Mạc Phàm đối viêm nữ cơ nói ra. viêm nữ cơ cặp kia có đặc thù sáng chói mị lực con ngươi lại một lần nữa lấp lóe theo Mạc Phàm dẫn đạo viêm nữ cơ trên thân nổi lên một tầng không dễ dàng phát giác ngân sắc hào quang. Viên kia bị viêm nữ cơ quán chú khổng lồ ý niệm chi lực đỉnh núi thạch lập tức rung động. Ầm, bỗng nhiên khối kia đỉnh núi nham phát nổ mở hóa thành vô số mảnh vỡ hướng phía chung quanh bay vụt. Viêm nữ cơ trên người hào quang lập tức giải trừ, nàng có chút mờ mịt nhìn xem bể nát tảng đá, ánh mắt lại chuyển hướng Mạc Phàm. Ngươi làm không đúng, ý niệm của ngươi bọc lại mục tiêu về sau nên hạ đạt, ngươi muốn nó làm cái gì chỉ lệnh tỉ như nói để nó bay lên giống như vậy. Mạc Phàm ánh mắt quét về một mảnh đất thạch, con ngươi ngưng tụ cái kia ngựa đá bên trên từ trong đất bùn rút vững vàng thỏa thỏa lơ lửng ở giữa không trung. Viêm nữ cơ ngộ tính ngược lại là rất cao, lập tức học Mạc Phàm đi khống chế một cái khác miếng đất thạch. Lần này nàng không tiếp tục đem tảng đá cho làm bảo đồng dạng đem hòn đá cho phù đến không trung, chỉ là nàng đối loại lực lượng này còn chưa đủ quen thuộc, xung động đến tương đối nghiêm trọng. Rất tốt, ngươi trước luyện nhiều tập một cái ý niệm có thể đơn khống cũng có thể nhiều khống, thậm chí thiên ti vạn lũ, chỉ cần tinh thần lực của ngươi đủ cường đại bọn chúng nhu hòa thời điểm có thể như gió thổi qua không mang đến nửa điểm phá hư, hung mãnh thời điểm có thể đánh xuyên va chạm vặn nát hết thảy. Mạc Phàm kiên nhẫn vì tiểu viêm cơ làm lấy biểu hiện ra. Trên thực tế những này không phải Mạc Phàm mình ngộ, ban đầu ở quốc trong phủ ngả giang đồ đưa cho Mạc Phàm rất nhiều không gian hệ trợ giúp. Học xong ý niệm ta sẽ dạy ngươi không gian rung động. Những cơ sở này dạy cho ngươi, ngươi có thể làm cái gì diễn hóa liền thỏa thích nếm thử. Mạc Phàm nói ra. Viêm nữ cơ cùng nhân loại đối ma pháp khống chế phương thức chung quy là có khác biệt rất đa nguyên, làm yêu ma bọn chúng thi triển kỹ năng cùng nhân loại cũng khác nhau rất lớn. Mạc Phàm tin tưởng viêm nữ cơ hẳn là còn có cái gì khác không gian năng lực, cái này muốn chính nàng đi lĩnh ngộ, mình có thể dạy nàng liền hai loại. Cùng nhân loại loại kia bắt đầu lại từ đầu tu luyện có chút khác biệt, viêm nữ cơ không gian hệ năng lực hình như là nàng thuế biến về sau một loại bẩm sinh, nàng tinh thần tu vi rất mạnh, nếu không không có khả năng vừa mới bắt đầu sử dụng liền đem một viên đỉnh núi thạch cho trực tiếp đánh nát, càng không khả năng làm đến như bây giờ để phương viên nửa cây số tất cả thạch toàn bộ phủ đến giữa không trung, trên không trung hợp thành một cái tráng lệ tảng đá trận. Toàn chức pháp sư 133 chương 1333 áp xúc bảo đạn, tiếp theo ta đến dạy ngươi không gian rung động, chúng ta trước từ áp xúc không gian bắt đầu. Mạc Phàm gặp viêm nữ cơ học được rất nhanh, thế là bắt đầu xuống một cái chương trình học. Viêm nữ cơ nắm giữ không gian rung động tốc độ so trong tưởng tượng của Mạc Phàm còn kinh người hơn, trên thực tế nàng những năng lực này tại chính nàng trong quá trình chiến đấu cũng sẽ chậm rãi thức tỉnh, Mạc Phàm hiện tại làm được chỉ là sớm khai phát. Đối đem một khu vực như vậy đè co lại không phải đám lửa kia là cái kia phiến thổ, ngươi đem những cái kia xới đất áp xúc đến nham thạch độ cứng. Mạc Phàm nói ra. Viêm nữ cơ thả ra áp xúc không gian phạm vi phi thường lớn, không đơn thuần là đem những cái kia xới đất cho lồng quát đi vào, ngay cả lưu lại ở trên mặt đất một ngọn lửa cũng bị nàng áp xúc. Đó là một đoàn tiểu viêm cơ không có việc gì tùy ý ném ra hỏa đoàn chính tùy ý thiêu đốt lên nơi đó cỏ dại hỏa diễm, lớp ngoài cùng của ngọn lửa phạm vi có chừng một mét khối, theo không gian áp xúc ngọn lửa kia lập tức biến thành ngọn nến chi quang, nhìn qua cũng liền cùng ngón cái không sai biệt lắm. Mạc Phàm đi tới vốn là muốn kiểm tra hạ những cái kia xới đất có phải hay không có nham thạch độ dày, nhưng tùy theo đoàn kia bị áp xúc ngọn nến lửa đột nhiên bạo liệt ra tạo thành một cỗ không nhỏ thế lửa lánh lánh, viêm nữ cơ phát ra thanh âm yếu ớt hướng phía Mạc Phàm le lưới một bộ không có nắm giữ tốt sáng vẻ. Mạc Phàm đứng ở nơi đó nhưng không khỏi xa vào đến suy nghĩ. Vừa rồi tiểu viêm cơ là đem cái kia một mét khối hỏa diễm đè co lại thành hỏa diễm nhỏ nến, nhưng hỏa diễm uy lực là không có bất kỳ giảm bớt mà theo áp xúc không gian giải trừ ngọn lửa kia ngược lại lập tức nổ tung so trước đó càng thêm hung mãnh khí thế. Chỉ là như vậy một ngọn lửa bị áp xúc qua đi đều có thể tuôn ra như thế uy lực, vậy nếu như là đại lượng hỏa năng lượng đâu, Mạc Phàm nói một mình. Nghĩ đến cái gì, Mạc Phàm dự định lập tức làm thí nghiệm, hắn đối tiểu viêm cơ nói. Tiểu viêm cơ, ngươi hướng ta áp xúc trong không gian rót vào hỏa diễm có thể rót vào bao nhiêu, rót vào bao nhiêu. Mạc Phàm trên thân nổi lên ánh sáng màu bạc sáng chói, tinh đồ nhanh chóng phát hỏa hoàn thành một cái hình thoi lập thể không gian xuất hiện tại trước mặt viêm nữ cơ. Viêm nữ cơ dựa theo Mạc Phàm chỉ thị bắt đầu không ngừng hướng hình thoi không gian bên trong đổ vào cuồng lửa. Tại thường ngày viêm nữ cơ cái này thả ra lửa đã có thể trải thành một cái biển lửa thiêu đốt cái này cả một cái đỉnh núi, thậm chí có thể liên miên đến mặt khác một mảnh núi. Nhưng theo Mạc Phàm không ngừng sử dụng không gian rung động đến tiến hành áp xúc, viêm nữ cơ tất cả liệt diễm đều bị gắt gao khống thành một cái hỏa hồng sáng long lanh hỏa tinh nến. Hỏa tinh nến cũng không lớn, thậm chí còn có mấy phần cùng loại với sơ giai ma pháp lửa từ ném ra ngoài đi lúc sáng vẻ. Ta có chút không chịu nổi. Mạc Phàm cảm giác được hỏa diễm năng lượng càng ngày càng khổng lồ, mình chỗ áp xúc không gian càng là khó mà chống đỡ được. Viêm nữ cơ ngược lại một bộ chơi rất vui dáng vẻ, cũng mặc kệ Mạc Phàm tâm tình gì, tiếp tục quán chú hỏa diễm chơi đến quên cả trời đất. Đủ rồi đủ, Mạc Phàm phát hiện không hợp lý vội vàng kêu lên. Viêm nữ cơ lúc này mới thoáng có ngừng ý tứ, thế nhưng là toàn bộ áp xúc không gian đã đạt tới vỡ nát dọc theo theo Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sao động hình thoi không gian trong nháy mắt băng đổ. Không có bức tường không gian cưỡng ép áp chế cái kia chứ hàng không biết bao nhiêu hỏa diễm năng lượng hỏa tinh nến lập tức tách ra một trận kinh khủng tia sáng bắn ra bốn phía chung quanh. Không tốt, Mạc Phàm cảm giác được nguy hiểm vội vàng kêu gọi ra huyền xà áo giáp. Vừa dứt lời, hỏa tinh nến đột nhiên nổ tung một cái cự hình lửa miệng sóng xung kích cực kỳ chấn động, quét sạch toàn bộ gập ghềnh đỉnh núi, lập tức vỡ nát, ngọn lửa nóng bỏng biến thành vô số đầu hoang dã cuồng thú vỡ đê chi thế đang dâng trào, cây nấm hỏa vân bay vọt lên tận thế. Hỏa diễm sóng xung kích trong khoảnh khắc đem mấy cái liên miên cùng nhau đỉnh núi cho san thành bình địa. Mạc Phàm cùng tiểu viêm cơ đều không có quá nhiều phòng bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đinh tai nhức ấp tiếng vang theo sát mà tới. Hỏa chi năng lượng mãnh liệt đánh vào người Mạc Phàm có thể cảm nhận được uy lực này đáng sợ, nếu không phải kịp thời kêu gọi ra huyền xà áo giáp đến bảo vệ được thân thể, rất có thể trực tiếp bị oanh thành bùn nhão hoa giống. Mạc Phàm từ dưới đất bò dậy, nhìn xem cái này một mảnh khoa trương đến cực điểm đất khô cằn, cả người ngược lại hưng phấn kêu lớn lên. Mình trước đó tại sao không có nghĩ đến có thể đem hỏa diễm tiến hành áp xúc, lấy không gian hệ ma pháp đem một mảng lớn hỏa diễm áp xúc thành phi thường nhỏ một đoàn, khi đột nhiên đem không gian áp lực cho giải trừ như vậy, uy lực không giảm, hỏa đoàn sẽ lập tức bộc phát ra so trước đó càng kinh khủng uy lực gấp mấy lần đến. Ha ha ha, tiểu viêm cơ, chúng ta nhiều tới thử thử một lần chiêu này, đoán chừng có thể làm chúng ta tương lai đòn sát thủ, Mạc Phàm một mặt kích động nói. Tiểu viêm cơ lập tức cao hứng gật đầu, có thể thỏa thích phóng hỏa còn có thể lập tức dẫn bảo, dạng này một cách đại bảo trúc còn có cái gì so đây càng chơi vui. Phàm Tuyết Sơn Sơn Trang ngay tại Thương Đỉnh Tuế Nguyệt sườn núi chuyện, Mục Ninh Tuyết, Mục Lâm Sinh, Du Sư Sư bọn người đột nhiên nhận được dưới tay người một mặt thất kinh tin tức. Phía Tây chúng ta giống như bị Đại Lê Thế Gia trả thù, bọn hắn phái ra một vị rất mạnh hỏa hệ ma pháp sư tại chúng ta trên địa bàn cuồng oanh loạn tạc, chúng ta mấy tòa núi hoang đều bị san thành bình địa. Phụ trách tuần tra một vị Phàm Tuyết Sơn thành viên nói ra. Tốt một cách Đại Lê Thế Gia vậy mà dám can đảm ức hiếp đến trên đầu của chúng ta. Mục Lâm Sinh vô cùng phẫn nộ nói. Chống sóng từ Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội sự tình còn chưa qua bao lâu, bọn hắn lại còn có mặt đánh tới cửa. Kỳ quái, ta Thanh Nga nhóm vì cái gì không có hồi báo cho ta, Du Sư Sư cảm thấy khó hiểu nói. Đó là hỏa hệ pháp sư, ngươi Thanh Nga nhóm không chừng bị hù chạy. Không có khả năng. Du Sư Sư lắc đầu. Thanh Nga nhóm lại sợ hãi cũng nhất định sẽ cho mình thông phong báo tin, bọn chúng không có cho mình truyền đạt nguy hiểm tin tức nhất định là có khác nguyên nhân. Tiểu đội trưởng ngươi thấy rõ ràng là ai sao, Mục Lâm Sinh hỏi. Không có, đối phương tu vi cực cao, lực phá hoại cũng kinh khủng đến cực điểm, ta không dám tới gần. Tên kia tuần tra tiểu đội trưởng nói ra. Đúng lúc này một cái tiểu Thanh Nga bay vào trong phòng, nó nhẹ nhàng rơi vào Du Sư Sư trên bờ vai, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cánh hướng Du Sư Sư truyền lại cái gì đặc thù tín hiệu. Du Sư Sư biết được sao không khỏi cười nói, không sao tiểu đội trưởng, đó là người một nhà. Người một nhà, vị tiểu đội trưởng kia vô cùng ngạc nhiên, nào có người một nhà tại mình trên địa bàn như thế đánh nổ những cái kia mấy trăm mét núi nhỏ cùng sẻng đất trồng bị oanh thành hố, coi như những cái kia là đất hoang. Là Mạc Phàm A, Mục Ninh Tuyết hỏi Du Sư Sư nói. Mục Ninh Tuyết có ấn tượng Mạc Phàm nói qua sẽ tới phía tây đất hoang bên kia luyện tập ma pháp, chỉ là không có nghĩ đến hắn làm động tĩnh lớn như vậy đem tuần tra tiểu đội trưởng dọa cho. Là hắn giống như phát minh cái gì cổ quái kỹ năng. Du sư sư nói ra. Nguyên lai là Mạc Phàm. Ta kém chút tưởng rằng đại lê thế gia siêu cấp pháp sư đánh tới. Vị tiểu đội trưởng kia một mặt cười khổ nói ra. Cao giai cùng siêu giai chênh lệch hay là rất lớn. Ta biết nhưng chúng ta lớn lao môn chủ thi triển ra hỏa hệ ma pháp uy lực xác thực quá kia cái gì. Vừa nghĩ tới cái kia hủy thiên diệt địa hỏa diễm tuần tra tiểu đội trưởng liền là tim đập thình thịch. Phát hiện đại lục mới Mạc Phàm luyện tập đến phi thường khởi kình về sau Mục Ninh Tuyết thực sự chịu không được ra hỏa này tại mình trên địa bàn làm lớn phá hủy đem Mạc Phàm cho chạy tới vịnh biển để hắn đi trên biển luyện tập nơi đó tất cả đều là nước mặt cho hắn làm ra bao lớn động tính cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Mạc Phàm thật chạy tới trên biển vậy nhưng khổ cái kia phiến hải vực hải yêu nhóm dọa đến một nhóm vốn còn muốn đến duyên hải quấy dày còn muốn tộc đàn lập tức chạy trốn đến biển sâu cũng không dám lại đến mảnh này duyên hải bờ lỗ mãng. Trải qua liên tục mấy ngày luyện tập Mạc Phàm đã có thể tự nhiên áp xúc một đám lửa lớn đáng tiếc có như vậy một cái nhỏ khuyết điểm chính là thi pháp thời gian lâu hơn một chút. Hỏa diễm năng lượng cần không ngừng rót vào muốn hình thành một cái tạc đạn nặng ký hỏa tinh nến loại kia đem hết thảy san thành bình địa hiệu quả Mạc Phàm ít nhất phải hai cái cao giai ma pháp không thời gian. Đương nhiên đây đối với Mạc Phàm tới nói cũng đầy đủ. Lúc trước đối phó Sơn Nhân thời điểm nếu là có học được chiêu này đoán chừng nhiều đến mấy cái hỏa tinh nến tạc đạn bọn chúng cũng không biết phải chết thành cái gì cẩu dạng Mạc Phàm nói ra. Không có hoàn thành tu vi đột phá nhưng lại đem không gian hệ ma pháp cùng hỏa hệ ma pháp kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ đây đối với Mạc Phàm mà nói so tăng lên một cấp còn muốn càng khiến người ta hưng phấn chờ mong. Luyện tập đến ma năng không còn sót lại bao nhiêu sau Mạc Phàm mới hài lòng về tới Phàm Tuyết Sơn đang định nhìn xem mọi người đối Phàm Tuyết Sơn tương lai có cái gì quy hoạch lúc điện thoại lại nghĩ tới. Mạc Phàm linh linh thanh âm rất gấp rút gấp. Ngươi tìm tới kế tiếp đồ đằng đầu mối sao Mạc Phàm hỏi. Không có bất quá ta tỉ tỉ xảy ra chuyện. Linh Linh nói ra ngữ khí của nàng nặng nề. Ngươi trước đừng có gấp đem sự tình nói với ta một cái. Mạc Phàm nói ra. Linh Linh tỉ tỉ lãnh thanh tựa hồ sắp thành vì chính án tu vi của nàng đang thẩm vấn phán trong thành viên không tính là tài năng xuất chúng nhất nhưng nàng năng lực chỉ huy cùng nhân viên phân phối năng lực lại cực mạnh rất nhiều thẩm phán viên thẩm phán làm đều nghe theo nàng điều khiển đồng thời đang thẩm vấn phán trong hội lập xuống không ít công lao bao quát lần kia tiêu diệt sùng minh đảo hắc giáo đình nàng cũng coi là một cái công lớn. Gần nhất Mạc Phàm nghe nói lãnh thanh hẳn là muốn vinh thăng chính án làm sao nghe Linh Linh ngữ khí ngược lại đại sự không ổn. Tỷ tỷ của ta bị sát thủ điện một cao thủ theo dõi kém chút chết tại yêu đều. Linh Linh thanh âm mang theo vài phần bất an cũng mang theo vài phần sợ hãi. Sẽ rất ít nhìn thấy chấn định tự nhiên Linh Linh toát ra nhỏ như vậy nữ hài bất lực cùng không biết làm sao Mạc Phàm ở trong điện thoại an ủi nàng mình thì trực tiếp quay trở về tới Ma Đô tìm được một thân một mình tại Thanh Thiên Săn chỗ Linh Linh. Nghe người bên kia nói tỉ tỉ của ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ mà lại tên sát thủ kia còn có thể lại ra tay với nàng. Linh Linh nói ra. Đừng sợ ta cùng ngươi đi yêu đều một chuyến nói cái gì cũng không thể để tỉ tỉ ngươi có việc. Mạc Phàm nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhất định phải đem tên sát thủ kia điện ra hỏa cho bắt tới. Linh Linh trùng điệp nói. Sát thủ điện lại là cái gì tổ chức? Mạc Phàm hỏi. Sát thủ điện cùng hắc giáo đình tính chất không sai biệt lắm. Hắc giáo đình là thế giới u ác tính chỉ cần là chuyện ác bọn hắn đều làm mà sát thủ điện thì là truy đuổi lợi ích ai xuất tiền muốn bọn hắn giết người bọn hắn liền đi giết bất kể bất cứ giá nào Linh Linh nói ra. Hừ sát thủ điện lúc này vừa đi vào Thanh Thiên Săn chỗ Triệu Mãn Duyên lại là hừ lạnh một tiếng giết nhau tay điện là cực độ phản cảm nhớ ngày đó Triệu Hữu Hiền mời đến cái kia hai cái muốn giết mình người chính là sát thủ điện thành viên một đám không đem tính mạng người coi là chuyện đáng kể cặn bã toàn chức Pháp Sư 133 chương 1334 Hồng Y giáo chủ lãnh tước gió lạnh thổi phất. 454 mét Quảng Châu bầu trời bao phủ ở một đám lớn buổi tối sương mù bên trong. Như cán bút như vậy cao vót đứng sừng sững. Quảng Châu tháp cao nhất quan cảnh đài trên. Một tên ăn mặc màu đen mũ bào y. Ngay cả mặt mũi khổng đều dùng màu đen bố cháo che khuất nam tử đứng ở trên lan can. Lan can nhiều nhất chỉ có lớn bằng ngón cái. Người này nhưng đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, mặc cho trên không gió lạnh đập ở trên người hắn. Xiêm y lạnh rung cổ động. Tại sao muốn ước ta ở đây? Không cảm thấy quá mức lôi kéo người ta chú ý sao? Ngắm cảnh hành lang nơi, một vị nắm giữ một đôi con mắt màu tím thiếu niên dáng dấp người đi tới, mở miệng dò hỏi. Ta ghét nhất chính là không người hỏi thăm, cô độc là rất đáng sợ, thế giới này vốn là lạnh lùng. Màu đen mũ bào nam tử nói rằng, ngươi cảm thấy một mình ngươi dựa vào giết người đến tìm kiếm cuộc sống mình lạc thú sát thủ nói lời như vậy, không cảm thấy buồn cười sao? Con mắt màu tím thiếu niên nở nụ cười. Vậy ngươi đối với ta có thể có rất lớn hiểu lầm, càng nhiều thời điểm ta là một người tốt. Màu đen mũ bào nam tử nói rằng, được, ngươi là một cái giết người như ngoái người tốt. Nhưng xin mời phiền phức cho người phụ nữ kia một đòn chí mạng. Ta cũng không muốn ở, ta tỉ mỉ kế hoạch cái kia bắt nguyên tất cả thời điểm Trung Quốc thẩm phán hội người bỗng nhiên bắt đầu đối với người của ta tiến hành càn quét. Ti tưởng con mắt màu tím thiếu niên nói, lãnh tước, kế hoạch của ngươi ta không có nửa điểm hứng thú. Ta muốn giết người, chưa bao giờ tránh được lòng bàn tay của ta. Bao quát có người muốn ta lấy mạng của ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không sống nổi ta đoạt mệnh hình bóng. Màu đen mũ bào nam tử ti tưởng nói rằng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bất quá ngươi muốn đối phó người cũng không phải một con mặt người sâu xé cừu nhỏ. Bọn họ thả ra tin tức giả nói vì kia nữ phó phán trường đã chết. May là ta ở thêm một cách tâm nhãn. Đừng tiếp tục để một ít bọn chuột nhắt quấy rối đến ta kiệt tác. Phía trên thế giới này không thể chỉ có tát lãng. Mà không có lãnh tước, con mắt màu tím thiếu niên nói rằng, như ngươi mong muốn. Con mắt màu tím thiếu niên mang theo một cái khẩu trang, xoay người đi vào thang máy, giống như một cái phổ thông hơn nữa bất quá du khách, rất nhanh biến mất ở trong đám người. Mà vị kia đứng ở trên lan can nam tử ti tượng vẫn cứ như điêu khắc một dạng bất động ở nơi đó. Rất nhiều du khách từ bên cạnh hắn trải qua đều một trận run chân. Bất quá nhiều người hơn xác định hắn vì là pháp sư. Vì lẽ đó cũng không đi quá ý hắn loại này hành động quái dị. Bỗng nhiên, quan cảnh đài phía dưới truyền đến một mảnh tiếng thét chói tai. Không trung ma thiên luôn nơi. Một tên gấu con quá đáng kích động, lại bỏ đến an toàn phòng bảo hộ bên ngoài muốn trước tiên chen vào ma thiên luôn bên trong chơi đùa. Ma thiên luôn đều là lơ lửng ở ngoài tháp. Mặc dù có an toàn bảo vệ, cũng không ngăn được một cái một lòng tìm đường chết đứa nhỏ. Công nhân viên đã xông tới phải bắt được đứa bé kia. Đứa nhỏ nhưng phải tờ trốn một chút. Dấm hết rồi kéo dài tới đi ra ngoài thiết vòng bảo hộ nơi đó có rất nhiều du khách. Nhưng cũng không có mấy cách là pháp sư. Tình cảnh này phát sinh đến cũng tương đương đột nhiên. Cái kia 11 bên tuổi nam hài trực tiếp rơi xuống. Đây chính là 400 mét độ cao á. Hơn 100 tầng Quảng Châu Tháp. Này hạ xuống khẳng định rơi cái gì đều không còn. Mẹ của đứa bé càng là sợ đến bất tỉnh đi rồi. 454 cao nhất lộ thiên quan cảnh đài trên. Tên kia màu đen mũ bào nam tử cao cao quan sát tình cảnh này. Bỗng nhiên, bóng người của hắn biến mất ở trên lan can. Toàn bộ bồng bềnh sương mù trong không khí dĩ nhiên hoàn toàn tìm không được tung tích của hắn. Có thể một giây sau, toàn thân áo đen hắn đã xuất hiện ở ma thiên luân hình cầu phía trên. Hắn nửa ngồi nửa quỳ đang thong thả di động ma thiên luân trên. Xuyên qua trong suốt ma thiên luân, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chính chuỗi xuống hơn 100 mét đứa nhỏ. Pháp sư, ngày nhất định là pháp sư. Quá tốt rồi, một tên cách đến gần nữ tử nhìn thấy người này bóng đen qua lại năng lực. Nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Những kia các du khách cũng nhìn thấy vị này bỗng nhiên xuất hiện nam tử, cũng kết luận hắn là pháp sư. Pháp sư đại nhân, ta hài tử ngã xuống, cầu ngài nhanh cứu cứu hắn, vị kia phụ thân của hài tử nói rằng. Màu đen mũ bào ti tưởng đứng ở nơi đó, nhìn qua như là đang nổi lên cái kế tiếp ma pháp. Nhưng quá có 2 giây đồng hồ thời gian, hắn vẫn cứ không nhúc nhích ý tứ. Mà giờ khắc này, đứa bé kia đã chuỗi đến hơn 200 mét rơi xuống. Đứa bé kia tiểu như hạt vừng, cách mặt đất càng ngày càng gần. Vừa nghĩ tới như vậy sinh mệnh đem triệt để nát tan, tất cả mọi người đều sẽ hy vọng ký thác ở màu đen mũ bào nam pháp sư trên người. Các ngươi đừng hiểu lầm. Màu đen mũ bào ti tượng nứt ra một cái nụ cười. Cứ việc hắn mang màu đen già tỳ khẩu mặt nạ, vẫn cứ có thể nhìn ra được hắn đang cười. Ta bất quá là để thưởng thức hắn xuất thành thịt vụn mỹ cảnh. Ti tượng nụ cười cực kỳ sán lạn đến khiến người ta rắc sợ nổi da gà. Từ Ma Đô đến Quảng Châu chuyến bay đến trễ chí ít 2 giờ mới rơi vào Bạch Vân sân bay. Sốt ruột cực kỳ Mạc Phàm cùng Linh Linh suýt chút nữa đem nhà này công ty hàng không máy bay cho hủy đi. Làm lỡ như thế nhiều thời giờ. Nếu như ma năng đầy đủ, Mạc Phàm chính mình chớp mắt di động lại đây cũng chưa chắc muốn lâu như vậy vội vội vàng vàng tìm tới Lãnh Thanh ẩn thân địa phương. Khi làm Linh Linh nhìn thấy Lãnh Thanh thoi thóp nằm ở trên một cái giường gỗ sau, con mắt lập tức đỏ chót. Linh Linh trung quy là cái bé gái, trong ngày thường như thế nào đi nữa kiên cường bình tĩnh, vừa nhìn thấy người chí thân biến thành dáng vẻ ấy, tự nhiên không khống chế được tâm tình. Nàng có thể không muốn cha nàng loại chuyện kia phát sinh nữa ở người bên cạnh mình trên người. Loại kia đau xót sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Lãnh Thanh không có ở tại thẩm phán biết, mà là ở một gian phi thường lạc hậu phòng đi thuê bên trong. Thành Quảng Châu Nakamura một cách phi thường không đáng chú ý nơi đặt chân. Mạc Phàm có chút không rõ Lãnh Thanh tại sao trốn ở chỗ này, không đi bệnh viện lớn trị liệu. Như vậy chịu đựng đi phổ thông hơn nữa thương đều sẽ biến thành đoạt mệnh chi sang. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Mạc Phàm vội vàng vác lên suy yếu cực kỳ Lãnh Thanh. Không thể, tuyệt đối không thể. Lúc này Lãnh Thanh bên người chăm sóc nàng vị kia thẩm phán khiến nói rằng, vị này thẩm phán xử cũng là một vị nữ tử, dáng dấp cũng rất trẻ trung. Nghĩ đến hẳn là Lãnh Thanh vẫn thiếp thân mang theo trợ thủ đắc lực. Mạc Phàm thấy Lãnh Thanh có dẫn nàng đến Thanh Thiên săn bắn sở, gọi nàng Tiểu Bình. Tiểu Bình biểu hiện tiêu tụy, không biết bao nhiêu ngày không có ngủ. Nàng nhìn thấy Mạc Phàm muốn dẫn Lãnh Thanh đi trị liệu, phi thường kích động ngăn cản lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra, người thương thành như vậy lại không trị liệu sẽ chết, Mạc Phàm nói rằng. Tiểu Bình trong cặp mắt kia lộ ra một loại sợ hãi tâm ý, ngay cả nói chuyện cũng có chút ấp úng. Không thể đi bệnh viện, tên kia ở nhìn chằm chằm chúng ta, Tiểu Bình nói rằng. Tên kia ai ở nhìn chằm chằm các ngươi, Mạc Phàm nói. Sát thủ. Tên sát thủ kia. Ta vốn là dự định mang tỷ tỷ đi bệnh viện. Nhưng tỷ tỷ nói có món đồ gì muốn bàn giao, liền so với tiền bối muộn đi rồi một bước. Kết quả tiền bối sẽ chết ở đầu đường. Tên kia thật sống có một đôi có thể ưng một dạng con mắt, xoay quanh ở chúng ta bầu trời. Chúng ta mặc kệ đến à, hắn đều có thể tìm được chúng ta, Tiểu Bình nói rằng. Thẩm phán hội đây, các ngươi tại sao không có liên hệ Quảng Châu thẩm phán hội, Mạc Phàm hỏi. Thẩm phán hội ở Quảng Châu trong tháp đoạn, nhưng chúng ta đi tới đó rất khả năng sẽ không có mệnh, Tiểu Bình nói rằng. Mạc Phàm nghe xong lời nói này trong lòng cũng là sóng lớn lăn lộn. Đến cùng là cái gì sát thủ đáng sợ đến trình độ như thế này, làm cho mấy vị này thẩm phán hội thành viên trọng yếu ở một cái to lớn đô thị bên trong đều không có nửa điểm cảm giác an toàn. Tựa hồ chỉ cần bước ra cái này rách nát phòng đi thuê sẽ bị giết chết. Mạc Phàm có thể cảm nhận được Tiểu Bình sợ hãi. Nàng đúng là bị dọa sợ, thậm chí đã có chút đánh mất một tên thẩm phán khiến nên có tôn nghiêm. Linh Linh vén lên khẩn che khuất xem cửa sổ, ánh mắt xuyên qua có chút dơ bẩn pha lê, xẹt qua những ghia trinh lệch không đồng đều nhà lầu, vừa vặn có thể nhìn thấy đứng xứng ở phồn hoa chi khu phố tòa kia nguy nga Quảng Châu Tháp. Quảng Châu được gọi là yêu đô, mọi người cũng hí xưng Quảng Châu Tháp vì là yêu tháp. Nơi đó là điểm du lịch một trong, đồng thời cũng là miền Nam Hiệp hội phép thuật cứ điểm. Tiếng tăm lừng lấy miền Nam thẩm phán hội cũng ở trong đó. Cái này thành trung thôn cách Quảng Châu Tháp còn cách một cái ngựa xe như nước. Phồn hoa như gấm thiên Hà Nội thành. tên sát thủ kia đã hung hăng đến bên đường giết chết thẩm phán khiến sự đáng sợ. Này một cái thật dài nội thành phải xuyên qua đi. E sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng, tỷ tỷ hẳn là cũng biết rõ bản thân mình ngàn cân treo sợi tóc. Đồng thời bốn bề thọ địch. Vì lẽ đó dùng đặc thù phương thức liên lạc ta. Linh Linh nói rằng. Là cái kia nội gian sao? Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm nhớ tới Lãnh Thanh có nói với tự mình quá. Thẩm phán hội bên trong có nội gian. Nếu như vậy. Lãnh Thanh xác thực không dám dễ dàng đem chính mình trọng thương sắp chết tin tức lan truyền cho thẩm phán biết. Mặc dù lan truyền đến miền Nam thẩm phán biết. Cũng rất khả năng bị chặn được. Như vậy trái lại là bại lộ vị trí của chính mình. Lãnh Thanh là một cách phi thường lý trí người. Cân nhắc sự tình cũng xa so với người bình thường sẽ nhiều một bước. Từ tình huống nàng bây giờ đến xem. Nàng đúng là bốn bề thọ địch rồi, trừ phi nàng có thể an toàn trở lại Linh Ẩm thẩm phán hội đến cùng chuyện gì xảy ra. Các ngươi vì sao lại bị sát thủ điện người nhìn chằm chằm? Mạc Phàm kế tục hỏi tới. Chính án vẫn luôn ở truy tra hắc giáo đình, nàng chạm được. Chạm được. Tiểu Bình có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nàng không dám dễ dàng mở miệng. Chuyện này quan hệ quá nặng. Liên lụy càng nhiều người đi vào trái lại khả năng để sự tình trở nên bết bát hơn. Có cái gì cũng sắp nói, các ngươi thật muốn chết ở chỗ này à? Mạc Phàm hơi không kiên nhẫn nói. Làm một tên thẩm phán sứ, sợ sệt thành bộ dáng này còn thể thống gì? Là Hồng Y giáo chủ. Chính án tra được mặt khác một vị Hồng Y giáo chủ hành tung. Vị kia Hồng Y giáo chủ khứu giác quá khủng bố. Chúng ta rõ ràng ẩn nấp thành phi thường người bình thường. Hắn vẫn cứ mệnh lệnh người tiến hành kiểm tra. Chúng ta thấy tình thế không ổn liền trốn thoát. Vốn tưởng rằng bỏ qua rồi những kia hắc người của giáo đình tiến vào thành thị khu vực liền an toàn. Nhưng suýt chút nữa chết ở tên sát thủ kia trên tay. Tiểu Bình nói rằng. Hồng Y giáo chủ Mạc Phàm cùng Linh Linh đồng thời sửng sốt. Dĩ nhiên là hắc giáo đình bảy đại Hồng Y giáo chủ một trong. Lãnh Thanh lần này nằm vùng là đến cỡ nào thâm cấp độ A? Không muốn sống à? Là cái nào? Mạc Phàm bình tĩnh âm thanh hỏi. Lạnh. Lãnh tước. Không biết tại sao Tiểu Bình ở phun ra danh tự này thời điểm liền không khỏi cả người lạnh lẽo. Thật giống cặp kia con mắt màu tím chính đang ngoài cửa sổ lạnh lẽo ngóng nhìn nàng. Cốt ốp lai mừng sinh nhật tại Toàn chức Pháp Sư 133 chương 1335 ở khắp mọi nơi hắc án truy kích một cái chính án. Vẹn vẹn là lần theo đến một vị Hồng Y giáo chủ tung tích liền suýt nữa chết. Hắc giáo đình Hồng Y giáo chủ đến cùng là nắm giữ cái gì bản lĩnh thông thiên? Có thể như vậy dễ dàng để cường giả giống như run rế giống như chết đi? Mạc Phàm quá rất lâu mới bình phục tâm tình của chính mình. Hắn đi tới Lãnh Thanh bên giường. Bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng. Lãnh Thanh ngoại thương không phải rất nhiều. Nhưng nàng toàn thân nhũ bạch da thịt triệt để đã biến thành xuyên màu đen. Cảm giác ở một loại nào đó chất lỏng màu đen bên trong ngâm thời gian rất dài như vậy. Nàng không có trúng độc. Thân thể nàng bị hắc ám lực lượng phá hoại đến vô cùng nghiêm trọng. Phỏng chừng liền huyết dịch đều bị xâm nhiễm hắc ám vật chất. Tình huống này dùng một ít trị liệu trong ngoài thương thường quy thuốc là không có bất kỳ tác dụng gì. Nhất định phải bạch ma pháp chữa trị hệ mới có thể làm thanh trừ thật mạnh hắc ám xâm lược. Mạc Phàm đưa tay đi đụng vào Lãnh Thanh thân thể. Kết quả hắc ám vật chất hãy cùng tính chất công kích cuồng dã bệnh khuẩn. Lại hướng về Mạc Phàm trong lòng bàn tay xuyên. Mạc Phàm chính mình cũng là pháp sư hắc ám. Chính hắn đều có chút không chịu nổi đối phương hắc ám vật chất. Ngắn trong thời gian ngắn bàn tay liền lạnh lẽo vô tri giác rồi ăn. Sát thủ kia thật giống ở khắp mọi nơi. Chúng ta rất nỗ lực né. Cuối cùng chặt đứt hết thảy thông tin thiết bị. Không dám sử dụng bất kỳ ma pháp. Liền thuốc đều không sử dụng. Mới miễn cưỡng thoát khỏi tên biến thái kia. Tiểu Bình nói rằng. Mạc Phàm rơi vào đến suy nghĩ bên trong. Đến tột cùng là năng lực gì có thể làm được đáng sợ như vậy? Lần theo hắc ma pháp chi nhánh kỳ thực cũng rất nhiều. Ám ảnh hệ bên trong Mạc Phàm là chủ học tập ảnh này một khối. Lợi dụng cái bóng đến tiến hành vị di. Ẩm dấu. Cầm cố. Đương nhiên hắn cũng có thể dùng ý niệm hình thành một cái hắc ám dấu ấm. Dấu ấm ở trước mắt Tiêu trên người. Làm được lần theo hiệu quả. Lại như lúc trước ở bên ngoài Côn Du Sơn lần theo đầu kia cổ đồng nha sơn người một dạng. Có thể hắc ám dấu ấm chỉ có thể xem như là ám ảnh hệ bên trong ám bộ phận gia lông bản lĩnh. Mạc Phàm vừa nãy đã kiểm tra Lãnh Thanh thân thể. Trên người nàng căn bản không có hắc ám dấu ấm. Hơn nữa mặc dù là có, lấy Lãnh Thanh lão luyện, sớm đã đem này bóng đen dấu ấm cho nát tan. Bóng đen dấu ấm nát tan lên không phải chuyện quá khó khăn. Như vậy, tên sát thủ kia đến tột cùng là làm thế nào đến lần theo không sử dụng ma pháp, không sử dụng thông tin thiết bị, không sử dụng thuốc. Nói cách khác phàm là có bất kỳ từng tia một ma năng ba, đều sẽ đem tên sát thủ kia hấp dẫn lại đây theo cấp bậc càng cao. Mỗi một hệ ma pháp chi nhánh cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Mạc Phàm chính mình là ám ảnh hệ pháp sư, nhưng không cách nào phá giải trong này hàm nghĩa. Mạc Phàm đưa mắt nhìn phía Linh Linh, bác học Linh Linh đối với này cũng là hết đường xoay sở, lắc lắc đầu. Vâng, là hắc ám xâm nhiễm. Lúc này, một cái suy yếu âm thanh nhẹ nhàng đi ra. Mạc Phàm nhìn lại, phát hiện đại sư tỷ Lãnh Thanh tỉnh rồi. Nàng mỹ mắt bán nhất, môi mân động đến mức rất vất vả. Nàng vừa nãy hẳn là vẫn đang nghe Mạc Phàm bọn họ nói chuyện. Chỉ là nàng không có một tia chút sức lực trả lời. Hắc ám xâm nhiễm sẽ xâm nhiễm mục tiêu chu vi hết thảy vật thể, thông tin thiết bị, ma năng, người ở bên cạnh, tiếp xúc được thuốc. Mà bất kỳ năng lượng gợn sóng đều sẽ đem những này khí tức hắc ám tặng lại cho tên sát thủ kia. Lãnh Thanh mềm mại vô lực nói rằng. Nói như vậy, chúng ta hiện tại cũng không thể sử dụng bất luận cách nào ma pháp. Bằng không tên sát thủ kia liền biết chúng ta ở nơi nào, Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm cùng Linh Linh vừa nãy đều tiếp xúc Lãnh Thanh. Mạc Phàm bàn tay càng bị cái kia hắc ám vật chất cho công kích quá. Chuyện này ý nghĩa là mình làm bất cứ chuyện gì đều sẽ hấp dẫn tên sát thủ kia lại đây. U, V, G, W, W, M. Lãnh Thanh hồi đáp. Vậy cũng làm sao bây giờ, tên kia ngay khi yêu đô ở thành phố này, chúng ta đi về phía Nam Quốc thẩm phán hội bên kia đi. Ngay lập tức sẽ gặp phải chặn giết. Một sử dụng thông tin thiết bị cùng ma pháp cũng lập tức sẽ bị biết được. Thuốc cũng không thể dùng. Chẳng phải là muốn nhìn chính án bị đau xót săn vặt đến chết à? Tiểu Bình có chút tuyệt vọng nói rằng. Hiện tại vấn đề nghiêm trọng nhất chính là Lãnh Thanh thương. Lấy Mạc Phàm phỏng chừng Lãnh Thanh lại không được trị liệu, tuyệt đối không sống hơn 24 giờ. Ta, Lãnh Thanh muốn nói cái gì, có thể nàng thật sự quá suy nhược. Nàng nỗ lực mở mắt ra, giống như là muốn đem thứ gì trọng yếu giao cho Linh Linh cùng Mạc Phàm. Ta mặc kệ ngươi phát hiện cái gì, được biết cái gì, đều đừng như vậy tự giận mình. Ngươi nếu như chết rồi, Linh Linh có thể làm sao bây giờ? Nàng liền ngươi một người thân rồi, bắt đầu từ bây giờ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng chống. Ta sẽ giải quyết đi tên sát thủ kia, đem ngươi chữa khỏi. Mạc Phàm ngăn cản Lãnh Thanh nói thêm gì nữa. Lãnh Thanh thật sự quá yếu, nói nhiều một câu cũng có thể rút ngắn tính mạng của nàng. Lãnh Thanh nghe được Mạc Phàm câu nói này, ánh mắt chuyển hướng Linh Linh. Linh Linh nghe được tỉ tỉ mình không còn sống lâu nữa, được nghe lại Mạc Phàm những câu nói kia, trong đôi mắt đã có nước mắt ở đảo quanh. Bất quá nàng vẫn là buồn bực ở Mạc Phàm trên lồng ngực tầng tầng đánh. Nói, ông nội ta còn khỏe mạnh ồ nha. Ta chính là như vậy nói chuyện, để tỉ tỉ của ngươi coi trọng một thoáng ngươi. Đừng cảm giác mình bắt được Hồng Y giáo chủ tin tức, chính mình là có thể xuôi tay đi về phía Tây. Chính là vì quốc gia làm ra cống hiến. Một cái chân chính nữ tử Hán, liền hẳn là đối với quốc gia trung thành phụ trách, đồng thời chăm sóc tốt người thân gia đình. Hai người không có làm toàn, cũng không tính là vĩ đại. Lại như thiên hệ cái vấn đề này, ngươi hỏa hệ rất lợi hại, lôi hệ nhưng rất kém cỏi, không thể xưng là lợi hại. Đó là ngươi đem lẽ ra nên tu luyện lôi hệ thời gian cầm tu luyện hỏa hệ. Này cùng những kia hai hệ đều rất kém cỏi học sinh không có gì khác nhau, cho nên nói đại sư tỷ, ngươi vì là thẩm phán hội là làm rất nhiều. Nhưng nếu như ngươi không có chăm sóc tốt Linh Linh, ngươi chính là một cái rất kém cỏi người. Mạc Phàm nói rằng. Lãnh Thanh mệt mỏi nhìn Mạc Phàm. Giả như nàng có sức lực, nàng nhất định sẽ một cước đem Phí Lời Liền Thiên Mạc Phàm cho đạp bay ra ngoài. Nếu như có thể không chết, ai muốn chết? Vấn đề chính là ở Lãnh Thanh không cảm giác mình có hy vọng sống tiếp. Tên sát thủ kia thực lực mạnh mẽ quá đáng. Lãnh Thanh là thông qua cùng Linh Linh trong lúc đó phi thường đặc thù phương thức mới liên lạc trên. Vốn định yêu cầu cứu với Bao lão đầu, nhưng mà Bao lão đầu ở nước ngoài, tựa hồ gặp phải đại sự gì. Những tên kia cũng thật đúng, nên muốn bọn họ ở thời điểm một cách không ở. Linh Linh tức giận nói. Thanh Thiên Săn Bắn Sở cũng không phải là không có cao thủ. Có thể những tên kia phần lớn xuất dụ nhập thần, bình thường không thấy được người. Gặp phải tình huống khẩn cấp rất khó có cái gì khẩn cấp phương thức. Tên sát thủ kia là siêu giai pháp sư sao? Mạc Phàm hỏi thăm một câu. Không phải, nhưng ta cảm thấy hắn so với siêu giai pháp sư còn đáng sợ hơn. Tiểu Bình nói rằng, gặp phải siêu giai pháp sư, quá mức không đi cùng với liều mạng, trực tiếp đào tẩu là tốt rồi. Sát thủ kia nhưng là ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Mỗi khi ở ngươi cảm thấy đã an toàn thời điểm, hắn cái kia màu đen truy thủ liền đâm hướng về yết hầu, khiến người ta thời khắc đều có một loại nghẹt thở cảm giác. Không phải siêu giai liền còn nói được, nếu chúng ta không có cách nào liên lạc những người khác, vậy thì dựa vào tự chúng ta. Mạc Phàm thật lòng nói. Lãnh Thanh đến tột cùng thu được đến có quan hệ Hồng Y giáo chủ tin tức gì? Cũng chỉ có giúp nàng vượt qua tai nạn này mới có thể biết được. Xuất dụ nhập thần ở khắp mọi nơi, hắc ám lần theo sát thủ. Mạc Phàm liền đến gặp gỡ hắn. Dành cho Mạc Phàm thời gian cũng không coi là nhiều. Mạc Phàm vốn là muốn chờ đến Triệu Mãn Duyên cái kia hàng đến sau khi lại nghĩ cách. Bây giờ nhìn là không kịp. Quảng Châu sương mù bao phủ, chuyến bay rất nhiều đều nghiêm trọng đến trễ. Thậm chí đình phi. Trừ phi Triệu Mãn Duyên liền dựa vào chính mình cái kia màu vàng cánh chính mình bay đến. Tiền đề hắn không muốn phi sai an toàn đường hàng không. Không phải vậy trực tiếp cho ăn yêu rồi, ta đem Tiểu Viêm Cơ ở lại chỗ này. Chính ta đi ra ngoài trước hướng về Quảng Châu Tháp chạy đi đâu quá đi thử xem. Nhìn ta không sử dụng bất kỳ ma pháp, đối phương có thể hay không nhận ra được ta. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm hiện tại cũng bị hắc ám vật chất xâm nhiễm. Cũng còn tốt Tiểu Viêm Cơ chính là búp bê sứ trạng thái nằm nhòi chính mình trên bả vai ngủ ngon. Không phải vậy triệu hoán Tiểu Viêm Cơ quá trình này cũng sẽ có ma pháp gợn sóng. Bọn họ vị trí hiện tại liền trực tiếp bại lộ. Tiểu Viêm Cơ thực lực Mạc Phàm khá là yên tâm. Hắn một mình rời đi này cũ nát phòng đi thôi. Theo này ngổn ngang không thể tả đường phố, Mạc Phàm xuyên qua một cách đại thị trường. Trong thị trường nhân viên hỗn độn, bán món ăn tiểu thương, giết gà đại thúc, khảm giới bác gái, vét bỏ sơ bẩn tuổi trẻ tình nhân. Mạc Phàm cũng không có xuyên pháp sư siêm y, huy chương một cách không mang. Liền như vậy như một cách phổ thông tia như vậy xuyên qua cách này đại thị trường kế tục lại đi. Lập tức tới ngay cao lầu san sát, phi kiểu đan sen thiên hà khô. Nơi này cùng thành trung thôn chính là hai cái thế giới. Thủy tinh công nghiệp thời đại nhà lớn, công viên tú lệ tổng hợp quảng trường, xe chiều chậm chậm đường phố, cái kia tắc vượt xa quá ma đô. Yêu đô được gọi là yêu đô, rất lớn trình độ bởi vì hắn cái kia dường gì bốn biến khí trời, rất lớn trình độ làm mất mặt nơi đó thu tin tức khí tượng chuyên mục. Mạc Phàm mới vừa đi ra cái kia phòng đi thuê thời điểm còn chỉ là sương mù ướt áp, này sẽ đã dưới nổi lên vận đục vũ đến. Mạc Phàm vừa đến Quảng Châu Tháp phổ cận, bước tiến của hắn tốc độ rất nhanh. Này chỉ có điều là thể chất khá mạnh mà thôi, không quan hệ với ma pháp, vì lẽ đó cũng sẽ không có bất kỳ ma pháp gợn sóng. Trong bóng đêm, Quảng Châu Tháp ma huyễn mị lực liền triệt để thể hiện ra ngoài. Mạc Phàm chưa từng có nghĩ tới khi Lạc Tiết Ô vung võng sáng sấp đã biến thành sắt thép chi gân. Sắt thép chi lương chất liệu lại phóng to gấp mấy trăm lần sau sẽ hiện ra như vậy chấn động kiến trúc khí phách. Có người rơi xuống rồi trời ạ. Có người rơi xuống rồi hoa. Là đứa bé bỗng nhiên. Phía trước xuất hiện một mảnh rối loạn. Mọi người lớn tiếng rít gào lên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên đến xem. Quả nhiên ở trong cơn mông lung nhìn thấy có một người chính nhanh chóng chuỗi xuống. Lần này lạc tốc độ đã khá nhanh rồi. Nhất định là từ càng trên không hơn không ngừng ra tốc. Dưới tình huống này, phổ thông một điểm pháp sư cũng chưa chắc dám đi tiếp. Bởi vì cái kia cố chuỗi xuống lực quá mạnh quá nhanh. Không đáng kể đụng tới mặt đất. Chỉ cần đụng tới bất kỳ vật thể, đứa bé kia đều sẽ tan xương nát thịt. Tiên sư nó to lớn một cái miền Nam hiệp hội phép thuật sẽ không có một cái mọc ra mắt pháp sư à. Mạc Phàm nhất thời chửi ầm lên lên. Mạc Phàm có chút bội phục vận may của chính mình. Đứa bé kia cách mặt đất đã không tới 50 mét. Cứ việc chỗ cao là có mấy cái pháp sư lao xuống cứu hắn. Có thể xem tốc độ là tuyệt đối không kịp. Mạc Phàm giờ khắc này liền trên mặt đất. Hắn ven đường đi tới lâu như vậy đều ở nhắc nhở chính mình. Dù như thế nào cũng không thể vận dụng bất luận cái nào ma pháp. Nhưng hắn không cách nào trơ mắt nhìn cái kia gấu con ngã chết. A toán lão tử xui xẻo. Mạc Phàm thực sự là phiền thấu những này tìm đường chết gấu con. Cuối cùng nhưng không được không sử dụng tới chớp mắt di động. Từ biến mất tại chỗ. Ở Mạc Phàm ánh sáng màu bạc lóng lánh cái kia trong nháy mắt. Trên người hắn lập tức nổi lên một tầng không thế nào thấy được hắc ám khí. Chúng nó hóa thành một con nho nhỏ ám ruồi. Chậm rãi bay về phía càng cao hơn giữa bầu trời. Bay về phía Quảng Châu tháp đỉnh cao nhất cốt ốt lai mừng sinh nhật tại. Toàn chức pháp sư 133 chương 1336 ti giả hắc ma đàm trà trà sách. Thực sự là đáng tiếc ti tượng phát sinh một trận quái thán. Từ hắn độ cao này nhìn xuống xuống. Vừa vặn nhìn thấy một cái hệ không gian pháp sư cứu cái kia ngã xuống bé trai. Cũng đã rơi xuống như vậy phía dưới. Mặt sau mấy cái không có tác dụng pháp sư nhất định là không cách nào ngăn cản được đi. Nói cách khác chỉ cần trên mặt đất không có ma pháp sư quản việc không đâu. Nhất định sẽ trên mặt đất tràn ra một mảnh phi thường tươi đẹp màu đỏ thảm. Sau đó ti tượng còn có thể cố gắng hưởng thụ một phen cha mẹ hắn cái kia phân thống khổ kêu rên. Chuyện này quả thật là tươi đẹp nhất một đêm rồi. Ti tưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Muốn xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một cái quen thuộc hắc ám chi rồi chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Những người khác căn bản không nhìn thấy. Chỉ có ti tưởng có thể thấy rõ ràng. Ti tưởng cặp kia lười biếng hai mắt lập tức trở nên ác liệt lên. Ánh mắt từ mấy trăm mét trên không lập tức bắn vào đến trên mặt đất. Trực kích cái kia sử dụng hệ không gian ma pháp cứu đứa nhỏ người. Ti tưởng nụ cười trên mặt một lần nữa chán lên, cười đến như trước như vậy giả tạo cùng đáng sợ. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian. Ti tưởng tự lẩm bẩm. Nói lời nói này thì ti tưởng đột nhiên từ ma thiên luân đỉnh chóp thả người nhảy một cái. Giống như một con màu đen rơi thu hồi cánh xé ra lạnh lẽo cuồng phong đáp xuống. Trực tiếp ép về phía mặt đất lại là một đám lớn tiếng hét chói tai. Mọi người làm sao đều không sẽ nghĩ tới mới như thế trong thời gian ngắn lại có người thứ hai từ Quảng Châu tháp hạ xuống. Mà hiển nhiên lần này cũng không phải là bất lực rơi rụng. Là một thanh màu đen phá tan hào quang màu đen lưới dao sắc. Liền như vậy đâm về mặt đất. Mục tiêu chính là Mạc Phàm mới vừa cứu bé trai. Tử tiểu dược. Sau đó còn dám hay không loạn bò nhảy loạn. Nếu không là lão tử vừa lúc ở phía dưới này tản bộ, ngươi này một thân tiểu thịt mỡ liền toàn bộ hồ trên đất. Mạc Phàm đem tiểu bàn hài phóng tới trên mặt đất. Vốn là thằng bé này còn chỉ là sợ đến mất hồn. Bị Mạc Phàm vừa nói như thế trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Mạc Phàm cũng lười đi chăm sóc này gấu con. Tiện tay liền đem hắn hướng về quảng trường một tấm công cộng chi trên ghế thả. Đột nhiên, bầu trời truyền đến một trận lạnh lẽo sát ý. Này là sức mạnh hết sức nguy hiểm đang đến gần. Mạc Phàm trong lòng cả kinh. vội vàng lại một lần nữa thôi thúc hệ không gian ma pháp. Triển khai thuấn di động cùng cái kia cố lạnh lẽo ám sát kéo dài khoảng cách bạch lạnh lẽo lưu tinh chi truy hạ xuống. Trực tiếp ở Quảng Châu tháp quảng trường phủ cận đâm ra một cái lỗ thủng. Ý lạnh bao phủ mở. Mạc Phàm mặc dù là tách ra sự công kích của đối phương trong lòng nhưng là một trận sờn cả tóc gáy. Tên sát thủ này đã đáng sợ đến trình độ như thế này sao? Mình mới triển khai ma pháp không tới nửa phút. Hắn liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu chính mình. Cái tên này đến tột cùng là làm thế nào đến này nghi hoặc lượn lờ ở Mạc Phàm trong đầu. Ánh mắt ở đi nhìn chăm chú tên này ăn mặc màu đen mũ bào sát thủ thì. Trong lòng không khỏi thầm nói. Vừa nghĩ tới Tiểu Bình trước đó toát ra đối với tên sát thủ này sợ hãi. Mạc Phàm cũng đã có chút cảm động lây. Dẫn ta đi gặp người phụ nữ kia, hay là ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ti Tượng đứng ở Mạc Phàm trước, cả người lộ ra một luồng tà khí. Ngươi chính là tên sát thủ kia Mạc Phàm chất vấn. Tại hạ Ti Tượng. Ti Tượng thản nhiên hồi đáp, hắn cặp kia coi trời bằng vung con mắt mang theo vài phần lãnh ngạo. Nơi này là địa bàn của miền Nam Hiệp hội Phép thuật. Ngươi xác định phải ở chỗ này động thủ sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn phụ cận đã có thêm vài tên pháp sư. Không khỏi hiện lên khóe miệng. Ngươi cho rằng ta sẽ đem bọn họ để ở trong mắt, ta không thích đem lại nói lần thứ hai. Để ngươi dẫn đường. Chỉ là vì tiết kiệm ta một chút thời gian. Trên thực tế ta đã có thể lần theo đến nàng vị trí. Ti Tưởng đối với năng lực của chính mình có vẻ tương đương tự tin, cũng không sợ Mạc Phàm biết. Nếu muốn động nàng, trước tiên quá cửa này của ta. Mạc Phàm nếu gặp được thì sẽ không lùi bước. Khí tức trên người cũng phát sinh thay đổi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Luôn có giống như ngươi vậy ngu xuẩn ở sống và chết trước mặt vĩnh viễn chọn sai. Ti Tượng nói rằng. Ti Tượng động thủ. Người này thật sự một điểm đều không đem phía sau tòa kia nguy nga uy nghiêm Quảng Châu tháp coi là chuyện đáng kể. Dòng giã một cách miền Nam Hiệp hội Phép thuật bên trong đóng quân không biết bao nhiêu cao thủ. Nhưng toàn bộ đều là trang trí. Hắn thân ảnh hướng về trước lói lên. Trong khoảnh khắc biến mất ở mảnh này ngây hồng soi sáng trong bóng đêm. Mông lung sương mù bên trong. Mạc Phàm căn bản không thấy rõ bóng người của hắn. Người này hãy cùng hoàn toàn biến mất rồi như vậy. Mạc Phàm muốn lấy chính mình hắc ám năng lực đi hiểu rõ. Kết quả phát hiện mình chu vi có đại khái 8 nơi đều xuất hiện không tầm thường hắc ám gợn sóng. Ma pháp không cách nào tiến một bước xác định vị trí phương vị chân chính của tên kia. Vèo màu đen ánh sáng lạnh như kiếm một dạng bỗng nhiên từ Mạc Phàm trên đỉnh đầu cắm ngược hạ xuống. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy nhưng là một đôi ở trong đêm tối tỏa ra khiếp người hào quang con ngươi. Rắn độc bình thường mắt tam giác. Ở như vậy nhìn chăm chú dưới. Thân thể hãy cùng bị hóa đá một dạng. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Màu đen lạnh kiếm càng ngày càng gần. Mạc Phàm nhưng không thể động đậy. Cái cảm giác này lại như lúc đó bị lấm chú chó địa ngục ba đầu cho đồng quang tỏa thân một dạng. Chớp mắt di động đều không thể triển khai. Mạc Phàm rất ít gặp phải loại này phái ám ảnh hệ khác cao thủ. Luận ám ảnh hệ năng lực. Người này tuyệt đối ở chính mình bên trên. Muôn vàn khó khăn di chuyển bước tiến dưới. Mạc Phàm mạnh mẽ kích thích ra trên người sấm sét. Mấy chục đảo lôi điện cử hầu ngã. Cũng thoáng mà lên. Cùng cái kia màu đen tên bắn lén đối lập. Càng đánh hướng về phía cặp kia ẩn giấu ở trên tấm màn đen con mắt. Gấp 12 lần uy lực bảo quân hoang lôi đưa đến hiệu quả. Ti Tượng cũng không nghĩ tới Mạc Phàm ma pháp lôi hệ có thể cường đại đến trình độ như thế này. Lung tung công kích cường lực cuồng lôi loại bỏ đối phương tỏa thân một đòn. Còn không chờ Mạc Phàm đi ra bao xa. Hắn đột nhiên phát hiện mình dưới chân mặt đất không biết lúc nào biến mất rồi. Đã biến thành một đám lớn phi thường bao la màu đen vũng bùn. Màu đen vũng bùn bên trong có một con chỉ hắc ma tay đưa ra ngoài. Chúng nó tranh đoạt nắm lấy Mạc Phàm hai chân. Phải đem Mạc Phàm hướng về toàn bộ màu đen trong vũng bùn tha rụi. Cấp thứ hai ti giả thống trị. Hắc ma đàm Mạc Phàm nhận ra kim này. Nhưng muốn thoát khỏi này hắc ma đàm mạnh mẽ dính phụ. Cầm cố. Tha dụ lực lượng. cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tên sát thủ này tương đương an hiểu đem người cho ràng buộc trụ, sau đó dành cho một đòn chí mạng. Quả nhiên, ngay khi Mạc Phàm bị đông đảo sẽ hắc ma tay cho gắt gao kéo lại thì một bóng người chậm rãi từ hắc ma đàm bên trong phù lên, cầm trên tay một cái rượu gì lợi khí, hành vi đáng sợ đến cực điểm. Phản ảnh Phong Hầu cách đó không xa, Ti Tượng phun ra lạnh lùng đao phủ thủ bình thường lời nói. Mà trước đó cái kia bị Mạc Phàm cứu bé trai đã tỉnh lại, hắn mở mắt ra liền nhìn thấy cực kỳ ngơ ngác một màn. Cái kia đại ca ca sau lưng cái bóng càng thu chính mình bò lên, còn lộ ra nụ cười rượu dị nằm nhoài đại ca ca trên lưng. Trong tay đoạt mệnh chi nhận không có nửa điểm âm thanh vòng tới hắn cổ vị trí cái bóng giết người. Vẫn là chính mình cái bóng bé trai chưa bao giờ từng thấy kinh sợ như vậy một màn. Khi làm cái kia lưới dao sắc mạnh mẽ từ Mạc Phàm trên cổ mạt qua sau, này gấu con lại một lần nữa hai mắt nhất bạch, hôn mê đi. Cắt Mạc Phàm yết hầu không phải người khác, chính là Mạc Phàm chính mình cái bóng. Cái kia cái bóng cùng bị giao cho sinh mệnh một dạng, âm lãnh tà dị, khiến người ta căn bản là không có cách phòng bị. Chết đi, Ti Tượng cười gằn, mệnh lệnh cái kia Mạc Phàm cái bóng cắt tới càng sâu một ít. Có quá nhiều pháp sư chết ở Ti Tượng này một chiêu trên tay. Bất luận người nào đều sẽ không đi phòng bị chính hắn cái bóng. Một mực một cách bị người khác điều khiển, nắm giữ giết tâm ý cái bóng giết chết chủ nhân của hắn tỷ lệ thành công là tiếp cận 100%. Ào ào ào, một cơn gió đen lay động. Cái kia bị trực tiếp lau cái cổ Mạc Phàm đột nhiên hóa thành một tia mũ che màu đen, mềm mại rơi xuống. Còn chân chính Mạc Phàm không biết lúc nào xuất hiện ở một hướng khác trên. Hắn cặp kia con mắt màu đen gắt gao nhìn kỹ Ti Tượng. Sấm sét ánh sáng điên cuồng dâng lên, không khí chung quanh keng keng vang vọng. Ti Tượng ngẩn người, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, có chút ý nghĩa. Chợt Ti Tượng làm nổi lên khóe miệng, quá dễ dàng giết chết người đều là không thể mang đến cho hắn bao lớn lạc thú. Trước mắt tên này đồng dạng là ám ảnh hệ tuổi trẻ pháp sư, đúng là có thể cùng hắn chơi trên một hồi. Ám ảnh khôi lỗi, này không phải là phổ thông ám ảnh hệ pháp sư có thể nắm giữ năng lực. Ti Tượng chậm rãi mở miệng nói rằng, Mạc Phàm để lại một con rối, phản bội cái bóng xóa bỏ đi chỉ có điều là giả Mạc Phàm. Này bóng đen thật thật giả giả quyết đấu, nhưng là càng ngày càng làm nổi lên Ti Tượng giết chóc dục vọng. Đem kẻ địch như vậy giết chết, hắn mới có thể hơi hơi vui sướng như vậy một phen. Lôi sách Mạc Phàm đem sấm sét hóa thành từng cây tráng kiện dài dòng điện tiên. Múa điện tiên, chúng nó hướng về Ti Tượng tầng tầng đánh đánh tới. Nơi này như trước là quảng trường, phủ cận có rất nhiều người bình thường. Mạc Phàm không dám sử dụng uy lực quá mạnh lôi bạo cùng thương lôi trảo, dạng chỉ có thể thương tới vô tội. Ngươi không thể bắn chúng ta. Ti Tượng thân ảnh đột nhiên trở nên hư không. Thân thể của hắn khi thì như màu đen khí tung bay đến trong không khí, khi thì lại biến ảo ra vô số tàn ảnh nhanh chóng lấp lóe, khi thì trực tiếp chìm vào đến hắc ma đàm bên trong, như ngư nhập hồ. Không chỗ có thể tìm ra người nào đánh nhau ở chỗ này. Hiệp hội phép thuật người rốt cuộc xuất hiện. Một vị giữ lại dày đặc một chữ hồ nam tử lớn tiếng quát lớn nói. Trước tiên sơ tán đoàn người kéo bảo vệ kết giới, một vị khác nữ pháp sư nói rằng. Hắc ma đàm phạm vi rất rộng, không ít người bình thường đều trúng chiêu, thân thể bọn họ căn bản di chuyển không được, chỉ có thể ở nơi đó kêu trời trách đất hướng về hắc ma đàm bên trong trầm xuống. Hiệp hội phép thuật người thấy có người hoàn toàn ngâm đến hắc ma đàm bên trong, vội vội vàng vàng trước đi cứu người. Đáng tiếc, đến đây ngăn cản những pháp sư này môn tu vi cũng không tính là đặc biệt cao, mạnh nhất bất quá là cấp cao. Ở Ti Tượng trước mặt, những phép thuật này hiệp hội người hoàn toàn chính là trang trí. Cả người hắn trầm đến hắc ma đàm bên trong, cũng không lâu lắm lại hiện lên ở Mạc Phàm đại khái không tới 10 mét vị trí. Mạc Phàm hết sức chăm chú, hắn không thể xác định người này chính là thật sự Ti Tượng. Hắc ma đàm bên trong, Ti Tượng có thể dễ dàng biến ảo vị trí, cũng có thể tùy ý chế tạo giả ảnh, mê hoặc người thị giác cùng phán đoán. Sau đó bỗng nhiên dành cho một đòn chí mạng cốt offline mừng sinh nhật tại toàn chức pháp sư 133 chương 1337 hắc phủ vượt thần ngông cuồng chi đồ. Dĩ nhiên dám ở chỗ này lỗ mãng một tiếng, càng thêm thanh âm hùng hồn từ chỗ cao đè ép xuống. Liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng áo khoác nam tử điều khiển phong rơi xuống. Hắn khí chàng càng mạnh mẽ hơn. Mạc Phàm cùng Ti Tượng chiến đấu khu vực không khí đều bị rút khô, trực tiếp đã biến thành một mảnh chân không. Mà theo loại này sức chịu nén giải trừ, xa xôi hơn không khí bắt đầu điên cuồng bổ khuyết mảnh này chân không khu vực. Trong lúc nhất thời một hồi ngơ ngác chân không bão táp ở chung quanh bọn họ hình thành siêu giai pháp sư Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn lại. Ánh mắt nhìn chăm chú này màu trắng áo khoác nam tử. Hắc Ma Đàm bên trong, Ti Tượng cũng phát hiện vị này siêu giai pháp sư tồn tại. Theo chân không bão táp càng ngày càng co rút lại, Mạc Phàm cùng Ti Tượng có thể sống động phạm vi trở nên càng ngày càng chật hẹp. Số ngươi cũng may. Ti Tượng phát sinh một tiếng chào phúc tiếng cười. Hắc Ma Đàm chính đang chậm chậm biến mất. Chân không bão táp có thể nói áp chế lại hắc ám thống trị. Nhưng là ở Mạc Phàm muốn dựa vào cái này chân không bão táp để giải quyết đi sát thủ Ti Tượng thì Ti Tượng khí tức lập tức không có. Hắc Ma Đàm triệt để đem quảng trường trả lại đại địa. Ti Tượng cũng ở cái kia mạnh mẽ chân không bão táp bên trong không thấy bóng sáng. Vị kia màu trắng áo khoác siêu giai phong pháp sư tựa hồ cũng nhận ra được cái gì. Vững vàng khống chế lại chân không bão táp không lại ép tiến vào. Mạc Phàm có thể không chống đỡ được một cái siêu giai ma pháp bao phủ. Hắn vội vàng hướng về vị kia màu trắng áo khoác phong pháp sư báo cáo thân phận. Ngươi là quốc phủ đội viên Mạc Phàm bạch y phong pháp sư như thường tiến vào chân không bão táp bên trong, nghiêm túc dò hỏi. Đây là huy chương, vừa mới cái kia ra hỏa là sát thủ. Mạc Phàm ngắn gọn đem tình huống nói cho vị này phong hệ siêu giai pháp sư. Bạch y phong pháp sư biết huy chương sẽ không giả. Hơn nữa hiệp hội phép thuật mấy người khác cũng tận mắt nhìn Mạc Phàm cứu cái kia rớt xuống đứa nhỏ. Nhìn thấy hắn cùng một cái màu đen mũ bào nam tử ở chiến đấu. Hắn nếu muốn giết tránh án, ta không có thời gian cho ngươi giải thích thêm, hắn hiện tại chỉ sợ là chạy tránh án đi tới. Mạc Phàm nói rằng, cái kia Ti Tượng xuất vừa nhập thần. Liền ngay cả siêu giai pháp sư ở đây đều đang không có lưu lại hắn. Chẳng trách hắn dám ở này hiệp hội phép thuật cửa lớn xuống tay với Mạc Phàm. Năng lực đáng sợ đến trình độ như thế này tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Ta theo ngươi đi, bạch y siêu giai phong pháp sư nói rằng. Cánh của gió gọi ra, Phùng Châu Long mang theo Mạc Phàm trực tiếp hướng về lãnh thanh ẩn thân cái kia phòng đi thuê bay đi. Trong căn phòng đi thuê, một luồng hủ vị trước sau tràn ngập. Tiểu Bình đã bị sợ vỡ mật, liền cửa sổ cũng không dám mở ra. Trong phòng liền còn lại Tiểu Bình, Linh Linh, nằm trên giường Lãnh Thanh, còn có nằm nhoài Linh Linh bên người Tiểu Viêm Cơ. Điều này làm cho Tiểu Bình phi thường không có cảm giác an toàn. Ta đi kiếm điểm ăn, Tiểu Bình mở miệng nói rằng. Nàng đi vào nhà bếp. Màu trắng cũ kỹ bóng đèn treo lơ lửng ở nàng phía trên. Theo người đi mà nhẹ nhàng lay động. Ở Tiểu Bình dưới chân phóng ra một cái phi thường thấp bé cái bóng. Tiểu Bình chính đang làm ăn. Rất đơn giản loại kia. Nàng lo lắng đề phòng. Thần kinh căng thẳng. Một mực không có phát hiện nàng dưới chân cái bóng ở chính mình động. Giống như một loại nào đó tà tính ảnh vượt. Theo Tiểu Bình không nhìn thấy phía sau lặng yên không một tiếng động hướng về trên người nàng bò. Lãnh Tiểu Viêm Cơ con mắt bỗng nhiên chừng mở tràn ngập linh tính ánh mắt khóa chặt nhà bếp. Át một tiếng muộn gọi. Một cái gầy gò thân thể ở trong phòng bếp ngã xuống. Rất nhanh đỏ tươi huyết liền từ bên trong tràn ra ngoài. Chảy xuôi đến gian phòng nơi này. Linh Linh cũng cả kinh con ngươi mở rộng. Có chút không dám tin tưởng Tiểu Bình một cái thẩm phán khiến liền chết như vậy. Giống như nhược không trói buộc cây lực lượng phổ thông nữ tử. Lãnh Tiểu Viêm Cơ nhận biết được nguy hiểm tới gần. Trên người liệt hà chi diễm đột nhiên trùng bay lên đến. Hình thành một đại đoàn tươi đẹp ngọn lửa hừng hực tràn ngập đến cái này phòng ốt phía trên. cực nóng ánh lửa chiếu rọi xuống. Lập tức trục xuất rơi mất Linh Linh phía sau cái kia chính nhúc nhích cái bóng. Đồng thời cũng xua tan rơi mất Lãnh Thanh dưới giường dò ra đến một con màu đen móng vuốt ánh lửa để hắc ám không chỗ độn hình. Có thể nói miễn cưỡng chống lại rồi đáng sợ tập kích. Linh Linh cả người tràn ngập hỏa diễm nhiệt lượng. Còn là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phía trên thế giới này dĩ nhiên sẽ có như thế giết người không có nửa điểm tiếng đồng sát thủ hộ chuỗi. Linh Linh biết mình tỉ tỉ có nguy hiểm đến tính mạng. Vội vàng nhào tới Lãnh Thanh trong lòng. Nàng nắm thật chặt chính mình mang điều bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh nổi lên hào quang màu vàng. Tổ ong trạng tấm chắn đem Linh Linh cùng Lãnh Thanh đều hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Chặt chẽ. Không để lại nửa điểm khe hở. Cùng lúc đó, phòng đi thuê sắt lá trên nóc nhà xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Một thanh màu đen nước phủ đột nhiên bổ xuống. Dễ dàng đem sắt lá đỉnh cho phá tan. Vô cùng sắc bén nước phủ liền hướng Lãnh Thanh đầu lâu vị trí rơi đi. Khanh màu đen nước phủ đánh vào tổ ong trạng màu vàng tấm chắn trên. Đúng là không cách nào lại phá vào. Nhưng mà nho nhỏ này phòng đi thuê căn bản là thừa không chịu được này vừa bổ. Phòng ốt lập tức chia năm xẻ bảy. Trốn ở bên trong Linh Linh. Tiểu Viêm Cơ. Lãnh Thanh trực tiếp liền bạo lộ ra. Phòng ốt mở tung. Linh Linh lúc này mới ngơ ngác phát hiện ở tại bọn hắn gian nhà ở ngoài đã đứng một con dơ màu đen nước phủ vượt thần. Nó thể trạng cao ra khỏi nơi này bình ải phòng ốt có ít nhất nửa người. Thân thể ở trong bóng tối hiện ra bán hư vô trạng thái. Nơi này ở lại cách khác một ít cư dân. Bọn họ căn bản đều không có nhìn thấy này dược vật tồn tại. Liền cho thấy nó nắm giữ dung nhập vào trong bóng đêm năng lực màu đen này một búa đem phủ cận người toàn bộ cho phách tỉnh rồi. Bọn họ quần áo đều không lo được xuyên. Sợ đến hồn phi phách tán hướng về những nơi khác trốn. Cũng còn tốt cái kia hắc phủ dược thần đối với tính mạng bọn họ không có nửa điểm hứng thú. Nó hai tay nâng phủ. Lấy càng to lớn hơn sức mạnh dẫm xuống. Này vừa bổ. Triệt để lay động Linh Linh cách này bùa hộ mệnh. Màu vàng tổ ong chẳng bảo vệ chi thuẫn xuất hiện một đám lớn vết sách. Căn bản chống đỡ không được mấy lần. Lãnh Tiểu Viêm Cơ nắm con này hư vô chi dược trong lúc nhất thời cũng không phải biện pháp. Hỏa diễm đánh vào trên người nó hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng còn tốt Tiểu Viêm Cơ đầy đủ cơ trí. Thân thể của nàng đột nhiên thoát ra mặt khác một loại hỏa diễm. Nhanh chóng bao lấy nàng. Hai loại hỏa diễm đan dệt. Chen chúc một cái dáng người thon dài nổi bật hỏa con gái cơ xuất hiện. Vì để cho sức mạnh của chính mình càng to lớn hơn hóa. Tiểu Viêm Cơ tự nhiên nhất định phải triển lộ ra chính mình chân chính hình thái. Viêm nữ cơ ánh mắt lấm liệt. Màu bạc hào quang tỏa ra. Ý niệm giống như dâng trào mãnh liệt thủy triều. Âm âm va chạm ở đầu kia hắc phủ dược thần trên thân thể. Hệ không gian đối với hắn rốt cuộc hữu hiệu. Hắc phủ dược thần bị nổ đến lui lại. Tầng tầng ngã xuống đất. Tưởng gì chính là nó thân thể rõ ràng từ một tòa phòng ốt trên vượt trên. Cái kia gian nhà nhưng bình yên vô sự. Viêm cơ hỏa chi Linh Viêm Cơ một cách âm trầm âm thanh ở trên đường phố vang lên. Màu đen bảo mũ. Mặt nạ màu đen. Không có cái gì ánh đèn trên đường căn bản là không có cách nhìn thấy hắn bộ mặt thật. Nếu không là chính hắn mở miệng nói chuyện. Hoàn toàn không thể biết sự tồn tại của hắn. Lãnh Thanh bên cạnh xuất hiện một con hỏa chi linh. Đây là ti tưởng hoàn toàn không nghĩ tới. May là hắn dược thần là hư vô thể. Nguyên tố ma pháp đối với nó vô hiệu. Không phải vậy vẫn đúng là không nhất định là này hỏa chi linh. Viêm cơ đối thủ Lãnh Viêm nữ cơ rất nhanh phát hiện kẻ cầm đầu. Sẽ ở đó điều không người trên đường phố. Nàng vươn tay ra. Hướng về nơi đó chỉ tay. Hỏa diễm bỗng tăng nhiều. Một bó buộc hỏa đạn lấy nhanh chóng tốc độ hướng về nơi đó đánh tới. Liên tục mấy chục buộc hỏa đạn. Ở cái kia không người trên đường phố lưu lại bài bài tiêu khanh ti tưởng chấn định tự nhiên. Hỏa đạn hàng loạt nghênh đón thời gian. Hắn đã biến mất ở nơi đó. Xuất dược nhập thần hắn lập tức không biết đến nơi nào. Viêm nữ cơ dò xét chu vi nhưng không có đầu mối chút nào. Giờ khắc này. Đầu kia hắc phủ dược thần đã một lần nữa đứng dậy. tuyệt gì chính là cái này cơ bản hình ra hỏa cũng không tên biến mất ở viêm nữ cơ trước mắt. Hoàn toàn một bộ đã rời đi dáng vẻ. Hắc ám lực lượng vẫn còn. Loại kia lúc nào cũng có thể sẽ chết uy hiếp cũng còn tồn tại. Viêm nữ cơ biết nhiệm vụ của chính mình là bảo vệ Linh Linh cùng Lãnh Thanh. Nàng không dám đi xa. Liền đứng ở Linh Linh cùng Lãnh Thanh bên người. Quanh thân hỏa diễm chi miệng hình thành một vòng đặc thù bảo vệ. Không cho phép bất kỳ vật kỳ quái tới gần. Lục Sực che chở một thanh âm từ không trung truyền đến. Chính là vị kia siêu giai phong hệ pháp sư Phùng Châu Long. Màu trắng cánh của gió như thiên sứ chi nhung vũ. Phân biệt trùng điệp ở Linh Linh. Lãnh Thanh trên người. Hắc ám mãng cắn cũng đã nhào tới hai người bọn họ trên người. Viêm nữ cơ nhưng không có từng tia một phát hiện. Nàng hỏa diễm quang miệng không được nửa điểm đề phòng tác dụng. Lục Dực vũ chi bảo vệ đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Hắc ám mãng cắn là từ bốn phương tám hướng vồ tới. Mấy chục điều hắc ám mãng khu xấu xí vặn vẹo. Bị Lục Dực bảo vệ đón đỡ sau khi lập tức hóa thành một đoàn đoàn màu đen khí thể biến mất rồi. Ta sẽ đến lấy. Ai ra ra sách ti tượng tiếng cười vang vọng ở nho nhỏ này thành trung thôn bên trong. Mạc Phàm cùng Phùng Châu Long rơi xuống đất trên. Muốn đuổi bắt cái này bóng đen sát thủ. Kết quả cùng tình huống trước sống nhau như đúc. Bọn họ căn bản bắt giữ không tới ti tượng nửa điểm tung tích. Cái tên này liền như vậy biến mất rồi thật là đáng sợ hắc ám năng lực Phùng Châu Long nói rằng. Siêu giai pháp sư sức quan sát là vượt xa cấp cao. Có thể Phùng Châu Long nhưng nắm cái kia ti tượng không có một điểm biện pháp nào. Như vậy sát thủ thật sự đáng sợ đến cực điểm. Liền siêu giai pháp sư cũng có thể đang không có phòng bị tình huống dưới bị giết rồi. Mạc Phàm lúc này tâm tình cũng là cực kỳ trầm trọng. Hắn lần thứ nhất ngộ thấy đáng sợ như thế mà lại vướng tay chân kẻ địch. Cùng với giao thủ cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong, Mạc Phàm cảm giác mình hơi bất cẩn một chút sẽ bị giết chết. Nhất bất an hay là đối phương ở trong tối. Bọn họ ở minh. Hắn rời đi như vậy ung dung không vội. Lần sau ra tay cũng không biết là khi nào. Không có ai có thể làm được một ngày 24 giờ đề phòng Tiểu Bình. Mau đi xem một chút Tiểu Bình tỷ. Linh Linh vội vội vàng vàng nói rằng. Mạc Phàm chạy đến cái kia phá nát nhà bếp. Nhìn thấy ngã vào trong vũng máu Tiểu Bình. Còn có thể cứu Mạc Phàm càng vui lòng hơn sắc trong tay mình thánh dược. Vội vàng giúp Tiểu Bình kéo dài tính mạng. Tiểu Bình được chính là cắt yết hầu vết thương. Dòng máu tốc độ tương đương nhanh. Lại chậm một tí tẹo như thế. Thật không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Phỏng chừng ti tượng cũng không nghĩ tới Mạc Phàm cùng Phùng Châu Long làm đến nhanh như vậy. Cũng không nghĩ tới Lãnh Thanh bên cạnh còn có một con vô cùng cường đại hỏa chi linh viêm cơ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Mạc Phàm trong tay có đến từ chính bác Tê Nông thánh dược. Không có thánh dược này, Tiểu Bình đó là chết chắc rồi. Ti tượng cảm thấy Tiểu Bình là chắc chắn phải chết. Sẽ không có nhiều nòng. Căn bản đem bác Tê Nông thánh dược loại này kéo dài tính mạng đồ vật cho tính toán ở bên trong. Loại thuốc kia không phải là người nào đều bên người mang theo. Huống hồ mục tiêu của hắn là Lãnh Thanh cốt ốt lai mừng sinh nhật tại. Toàn chức pháp sư 133 chương 1338 ảnh ma ám sát đem Lãnh Thanh mang tới hiệp hội phép thuật bên trong. Chữa trị pháp sư bên kia chỉ là miễn cưỡng khống chế lại nàng nguy hiểm tình hình. Cũng không thể ở trong thời gian ngắn trực tiếp đem thân thể nàng bên trong hắc ám vật chất cho triệt để thanh trừ. Mà Tiểu Bình tình huống miễn cưỡng vẫn tính lạc quan. Huyết dịch trôi qua rất nhanh sẽ thông qua truyền máu cho bổ sung lên. Hai tấm giường bệnh đặt ở cùng một chỗ. Linh Linh cùng Mạc Phàm thủ ở bên cạnh. Nhưng trong lòng càng là bất an. Hai người các ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Bệnh nhân tuy rằng vẫn chưa thể tỉnh lại. Nhưng cũng không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng. Tương tin chúng ta thuốc biết cái này một bên sẽ nghĩ tới biện pháp giúp các nàng vượt qua cửa ải khó. Phùng Châu Long vỗ vỗ Mạc Phàm cùng Linh Linh vai, ra hiệu bọn họ không cần lo lắng quá mức. Mạc Phàm cùng Linh Linh cũng xác thực mệt mỏi. Từ ma đô bên kia chạy tới. Một xuống phi cơ liền theo ám tấn đến Lãnh Thanh nơi này. thần kinh căng thẳng đối với cái kia đáng sợ sát thủ. Lại tới đưa các nàng đưa đến chỗ an toàn, toàn bộ hành trình bảo vệ trị liệu. Đi sát vách ngủ một hồi đi. Yên tâm. Tên sát thủ kia năng lực lại dường gì cũng tuyệt đối không thể xông vào đến chúng ta miền Nam Hiệp hội phép thuật đến. Phùng Châu Long nói rằng. Mạc Phàm cùng Linh Linh xác thực không chống đỡ nổi. Đến sát vách trong phòng đi nằm trên một hồi. Phùng Châu Long cũng cố ý phái người ở Lãnh Thanh cùng Tiểu Bình nơi đó nhìn. Xem như là tăng thêm nữa trên một đạo bảo vệ. Đừng lo lắng rồi, tỷ tỷ của ngươi không có việc gì. Mạc Phàm an ủi Linh Linh nói. Gặp phải tỷ tỷ mình có chuyện. Linh Linh cũng rất dễ dàng hoảng thần. Thường ngày nàng đều là sẽ bình tĩnh đi nghĩ biện pháp ứng đối. Lúc này lại cũng chỉ có thể tựa ở Mạc Phàm khuỷu tay trên. Có vẻ mấy phần bất lực. Ngoan đi ngủ biết. Mạc Phàm đem Linh Linh ôm vào trên giường, vì nàng che lên chăn. Linh Linh chừng mắt cái kia mắt to nhìn Mạc Phàm, Mạc Phàm gảy một thoáng trán của nàng nói, mau mau ngủ. Ta không quen một người đàn ông ở ta trong phòng. Linh Linh nói rằng, Mạc Phàm bất đắc dĩ đi ra ngoài. Hướng về pha lê hành lang nơi đó đi dạo đi. Lực lượng tinh thần của hắn vẫn tính khá là mạnh mẽ. Không chiến đấu nói liền coi như là nghỉ ngơi. Ngồi xuống đất, Mạc Phàm dự định ở đây minh tu, khôi phục một ít ma năng, lúc này điện thoại di động nhưng vang lên. Mạc Phàm ca ca tâm hạ cái kia giòn giòn hoán thanh vang vọng. Để Mạc Phàm lỗ tai một hồi lâu thoải mái. Chỉ nghe thấy âm thanh Mạc Phàm liền nghĩ một hồi tử từ trong điện thoại chui vào tâm hạ bên người. Sau đó đem này ngon miệng cô nương vào trong ngực khỏe mạnh vò trên một vò. Bất quá. Chưa kịp Mạc Phàm nói chuyện. Tâm hạ mang theo vài phần tiểu nhảy nhót nói rằng. Đoán xem ta ở đâu. Ồ, Mạc Phàm bốc lên lông mày. Sẽ như vậy hỏi. Vậy thì cho thấy tâm hạ rất khả năng ở cách mình gần vô cùng địa phương. Chẳng lẽ bác Tê Nông thần miếu cuối cùng cũng coi như là cho tâm hạ thả giả. Tâm hạ liền trực tiếp về nước. Mạc Phàm gần đây đều ở quốc nội. Một điểm đều không nhàn dối. Nói cẩn thận mỗi một quãng thời gian sẽ đi bác Tê Nông thần miếu nơi đó thoải mái một thoáng tâm hạ. Kết quả vẫn trì hoãn đến hiện tại. Điều này làm cho Mạc Phàm trái lại có chút quý ý. Ai? Này đất khách luyến thật rời à, thống khổ. Lúc nào chớp mắt di động tu luyện tới thiên thần cảnh giới đạt được. Trong lòng hạ bác Tê Nông thần miếu tẩm điện bên trong thiết một cái chính mình chuyên môn không gian đại trận. Nhớ nàng thời điểm liền phèo một cách bay đến nàng nơi nào đây. Thừa nàng đang ngủ say thời điểm liền lén lút bò đến trên người nàng. Khà khà khà hắc tiểu viêm cơ, mau nói cho ta biết ngươi tiểu mụ mụ ở đâu. Mạc Phàm vội vàng nói. A, ngươi làm sao như vậy, tâm hạ đại không nghe theo. Dùng chung một trái tim. Tiểu viêm cơ kỳ thực rất rõ ràng tâm hạ vị trí. Kỳ thực tiểu viêm cơ này sẽ chính ngủ say như chết. Mạc Phàm bất quá là cùng tâm hạ mở cái tiểu chuyện cười. Ở quốc nội Mạc Phàm hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tâm hạ hài lòng đáp một tiếng. Ở Ma Đô Mạc Phàm hỏi. Không đúng. Tâm hạ mang theo vài phần tiểu đắc ý. Ta điện hạ. Ngày chí ít đái cái trước mố đi. Nếu như bị nhận ra chúng ta có thể sẽ có phiền phức. Hiện tại cùng trước đây không giống. Ngày bất luận đi nơi nào đều cần nhớ kỹ chính mình bác Tê Nông thần miếu hậu tuyển nhân thân phận. Thiên thiên vạn vạn tín đồ lo lắng an nguy của ngài. Không muốn cho kẻ xấu có thừa cơ lợi dụng a. Mạc Phàm cùng tâm hạ trò chuyện chính hài lòng. Tâm hạ bên cạnh truyền đến một cách lão thanh thở dài thanh âm. Dùng chính là quốc tế ngữ. Mạc Phàm cũng nghe được hiểu. Mạc Phàm cùng tâm hạ cú điện thoại bên trong. Tâm hạ không chỉ một lần cùng Mạc Phàm nhắc tới vị này lão hiền giả. Lại nhảy. Quá độ cẩn thận. Cẩn thận tỉ mỉ. Nếu có thể ít nói vài câu. Sẽ là một vị phi thường hoàn mỹ lão hiền giả. Vậy ngươi là ở đâu, đừng cáo thu ta, ngươi ở Quảng Châu. Mạc Phàm tự động không nhìn tâm hạ bên người cái kia lão ma ma. Ngươi ngẩng đầu nhìn. Tâm hạ nói rằng. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn tới. Hắn giờ khắc này đại khái là ở Quảng Châu tháp hơn 70 lâu độ cao trên. Từ nơi này hướng về trên xem. Có thể nhìn thấy tự nhiên là một mảnh màu đen bầu trời, bao phủ một ít bụi trần cùng sương mù. Mạc Phàm lại ngước nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện một cái màu đỏ điểm ở trong trời đêm vụt sáng, cũng chậm chậm di động, giống như là muốn bay qua Quảng Châu thị. Ngươi ở chiếc phi cơ kia trên sao? Mạc Phàm nở nụ cười có chút kích động hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tâm Hạ cũng có vẻ rất vui vẻ. Nàng lần này lại đây chính là cho Mạc Phàm một niềm vui bất ngờ. Mà nàng sở dĩ biết Mạc Phàm sẽ ở đó tòa đứng sừng sững đến trong bầu trời đêm Quảng Châu tháp trên, là bởi vì nàng cảm giác được Tiểu Viêm Cơ vị trí. Ngươi tòa chính là cái gì chỗ, lại có thể cú điện thoại? Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm ca ca, ngươi quan tâm điểm có thể thật là kỳ quái. Ha ha ha. Ngươi nhảy xuống đi, ta bảo đảm có thể tiếp được ngươi. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn bộ kia lập lòe hào quang màu đỏ phi cơ chở hành khách, càng ngày càng chờ mong lên. Ta dơ khẳng định không đồng ý, Tâm Hạ nói rằng. Mạc Phàm đang cùng Tâm Hạ cách mấy ngàn mét độ cao nhìn nhau trò chuyện thì, bên trong phòng bệnh, nằm ở cách đó không xa trên giường bệnh Tiểu Bình phát sinh một tiếng nhẹ nhàng thân ngâm. Ngoài cửa có người ở bảo vệ. Người kia nghe thấy âm thanh liền đi vào trong liếc mắt nhìn, phát hiện là bệnh nhân âm thanh sau liền không có lại đi lưu ý. Thủ vệ người nhìn chung quanh, do dự một hồi vẫn là nhen lửa một điếu thuốc, tựa ở hơi xa một chút địa phương hưởng thụ lên. Nói thực sự, trừ phi sát thủ là cấm chú pháp sư, không phải vậy tuyệt không thể nào xuyên qua Quảng Châu tháp tầng tầng đề phòng tiến vào nơi này. Trông coi trên hắn cũng dường dưng như không. Đơn giản là một cách lãng phí thời gian việc xấu. Bên trong phòng bệnh, ánh đèn bị điều tương đối tối, đây là vì để cho bệnh nhân có nghỉ ngơi tốt hơn. Tiểu Bình nằm ở màu trắng trên giường. Nàng trên cổ bị bao tết lên, bị cắt động mạch chính đang theo dược hiệu cùng chữa trị ma pháp chậm rãi khôi phục. Có thể đột nhiên, Tiểu Bình trên vết thương bắt đầu tràn ra máu đen đến. Những này màu đen huyết thẩm thấu đến băng bó bày lên, như là cái gì vật kỳ quái ở ra bên ngoài giật. Màu đen huyết trở nên bắt đầu tăng lên, Tiểu Bình thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy. Bỗng nhiên, màu đen huyết phát sinh tia sáng yêu dị. Ánh sáng đem Tiểu Bình thân ảnh phóng đến màu trắng mặt tường trên, phóng ra nàng nằm ở trên giường bệnh màu đen đường viền. Cái kia màu đen đường viền đột nhiên chính mình đứng dậy, bước ra phi thường kỳ quái bước chân. Không có cái bóng chính mặt, chỉ có một cái bối rung. Tựa ảnh gión ra gión xén đi tới Lãnh Thanh bên giường, tựa hồ đang trào phúng những kia toàn lực bảo vệ Lãnh Thanh người như vậy. Hướng về phía ngoài cửa nứt ra một cái sợ hãi âm lãnh đến cực điểm cười. Bạch cái bóng tay thành nhận, đột nhiên hướng về Lãnh Thanh nơi ngực xuyên đi. Cái kia ảnh nhận trực quán đến Lãnh Thanh trái tim. Tuy rằng không có ở Lãnh Thanh trên người lưu lại bất kỳ vết thương, lại làm cho đoạt mệnh màu đen vật chất truyền vào Lãnh Thanh trái tim bên trong. Lãnh Thanh cái kia viên chậm chậm nhảy lên trái tim lại như một đóa chúng rồi ăn mòn chi độc hoa, bắt đầu khô héo, bắt đầu héo tàn. A a một tiếng tiếng rít chói tai. Đang cùng Tâm Hạ trò chuyện Mạc Phàm lập tức xoay người, phát hiện âm thanh chính là từ Lãnh Thanh phòng bệnh bên trong truyền đến. Mạc Phàm vội vàng chay như bay đến cửa phòng bệnh. Đầu tiên là nhìn thấy hồn phi phách tán Linh Linh ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt vỡ đê mà rũng. Mạc Phàm, tỷ tỷ chết rồi, tỷ tỷ chết rồi. Linh Linh nhìn thấy Mạc Phàm, lúc này mới khôi phục một tí tẹo như thế thần trí. Có thể nàng tinh thần triệt triệt để tan vỡ. Thật vất vả ở đem Lãnh Thanh mang tới hiệp hội phép thuật, tầng tầng chăm sóc, thật vất vả ổn định bệnh tình. Mới chỉ trong chốc lát, nàng liền rời đi nhân thế. Trái tim sẽ không nhảy lên, Phùng Châu Long nói rằng. Đang nói ra câu nói này đồng thời, hắn cũng là một mặt không thể tin được. Lãnh Thanh vì sao lại tử? Lão chữa trị pháp sư rõ ràng nói ổn định bệnh tình, trái tim của nàng đột nhiên sẽ không nhảy lên. Hắc ám vật chất. Mạc Phàm rất nhanh sẽ phát hiện dị dạng, chỉ vào Lãnh Thanh ngực nói. Mạc Phàm theo khí tức hắc ám truy tìm quá khứ, phát hiện hắc ám chi tức bắt nguồn từ đồng dạng hôn mê Tiểu Bình. Đáng chết, Mạc Phàm phẫn nộ mắng. Tiểu Bình trên người có hắc ám nguyên. Ti tượng dĩ nhiên điều khiển Tiểu Bình cái bóng. Đem Lãnh Thanh cho giết, loại này thủ đoạn sát nhân. Mạc Phàm chính mình cũng là chưa từng nghe thấy. Bao quát Phùng Châu Long vị này siêu giai pháp sư đều há hốc mồm. Tầng tầng bảo vệ bên dưới. Lại còn để một cái tránh án chết ở sát thủ điện nhân thủ tiến lên Mạc Phàm. Mạc Phàm, ta nên làm gì? Ta nên làm gì? Linh Linh khóc thành một cái lệ người. Lần trước mất đi người thân, làm cho nàng đã biến thành một cái trầm mặc ít lời, lão khí hoành thu. Như ông cụ non tính cách này sẽ bi kịch phát sinh nữa. Nàng tựa hồ lập tức lại triệt để biến trở về bé gái. Ngoại trừ tan nát cõi lòng khóc chính là thần kinh thác loạn lặp lại mấy lời. Nhìn thấy Linh Linh bộ này dáng vẻ, Mạc Phàm nội tâm cũng rất khó chịu. Cái kia đem cuộc sống khác mệnh như vậy đạp lên sát thủ, Mạc Phàm dù như thế nào đều muốn tự tay làm thịt hắn. Mạc Phàm ca ca, Mạc Phàm ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại, Tâm Hạ giọng quan thiết truyền tới. Toàn bộ trong phòng người chìm đắm ở Lãnh Thanh tử vong bi thống bên trong. Tâm Hạ âm thanh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mạc Phàm nghe được nàng âm thanh, muốn nói với nàng một câu, chờ ngươi rơi xuống máy bay sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Có thể một giây sau, Mạc Phàm thân thể như giống như bị chạm điện, ý thức được cái gì. Tâm Hạ, Tâm Hạ, một cách vừa trái tim đình chỉ người, ngươi cứu đến hoạt à? Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ phục sinh thuật không cách nào sử dụng nữa. Tu vi của nàng quá thấp. Phục sinh người là cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nàng phục sinh Tiểu Viêm Cơ, đã trả giá trái tim của chính mình, lại muốn cứu sống người khác, phỏng chừng cũng là lấy mạng đổi mạng. Điểm ấy Mạc Phàm rất rõ ràng. Thế nhưng Bác Tê Nông thần miếu chữa trị bản thân thì có đem người chết cấp cứu hoạt lời giải thích. Đổi lại là bất kỳ một vị siêu giai chữa trị hệ pháp sư ở đây, cũng không thể để Lãnh Thanh phục sinh. Nhưng Tâm Hạ làm Bác Tê Nông thần miếu thánh nữ, cũng tuyệt đối có như vậy một tia hy vọng. Cốt ốp lai mừng sinh nhật tại.